7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org. Chương 501, chị dâu. Cứ như vậy, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến vốn dĩ thuộc về hai người họ, vì có thêm hai cái bóng đèn cỡ bự như La Trì và Cơ Lo đã đổi vị, bữa cơm tình nhân trở thành bữa cơm tập thể. Càng quái dị hơn là người phục vụ vẫn tiến hành bày biện theo đúng tiêu chuẩn của một bữa cơm dưới nến, khiến cảnh này trông càng kỳ lạ. Nhưng cũng may ba người đàn ông và một người phụ nữ đều ưa nhìn, ngoại hình của Lục Bắc Thần khỏi cần nói, La Trì túng tú, Cơ Lo khắp người toát ra vẻ yêu nghiệt, Cố Sơ bị ba người đàn ông vây ở giữa giống như con chim cút nhỏ xíu, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Những nỗi đau khổ trong lòng e là chỉ có mình cô hiểu. Người phục vụ cứ nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, tưởng cô được tranh giành dữ dội nhường nào, khiến cả người đàn ông điển trai phải cúi mình, sự thật là cô càng cảm thấy mình đang đối mặt với tình địch hơn, La Trì và Clo hoàn toàn nhắm vào Lục Bắc Thần. Không ai hiểu được mối quan hệ kỳ diệu giữa bốn người họ. Cũng giống như cô không thể hiểu nổi, rõ ràng là người đàn ông của cô, sao lại vô duyên vô cớ gọi thêm hai kẻ tình địch tới. Đương nhiên, bữa ăn này vẫn cực kỳ náo nhiệt. Thời gian này vụ án thúc giục, ngày nào La Trì cũng căng thẳng, xoay mòng mòng suốt 24 tiếng đồng hồ. Vụ án này dính líu tới hai nhà Lục Cố, lại ngay ở trước mặt Clo, Cố Sơ mặc dù sốt sắng nhưng cũng biết không tiện hỏi quá nhiều. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng có thể cảm nhận được vụ án đã đi tới bước ngoặt, nếu không La Trì cũng không cho phép mình nghỉ ngơi một ngày. Trong bữa cơm, anh ấy nói đặc biệt nhiều, có thể vì bị dồn nén thời gian qua. Clo bình thường đã như con vẹt. Hai người họ cứ lời qua tiếng lại như đóng kịch nói vậy, vô cùng kịch liệt. Ngược lại, Lục Bắc Thần nói rất ít, đa phần đều nghe La Trì và Clo đấu khẩu. Hai người họ nói từ chuyện công việc mệt nhọc cho tới thời sinh viên, lại từ thời sinh viên chành sang chuyện sở thích ham muốn. La Trì tự tân bốc bản thân lên hàng trên trời có, dưới đất không. Clo thì càng bốc phép mình trở thành thần thám Sherlock hôn thế gian hiếm gặp. Cho tới khi Lục Bắc Thần nói với Cố Sơ, ngày mai cuối tuần, chúng ta về Quỳnh Châu một chuyến nhé. La Trì nghe xong lập tức chặn cái miệng tí lia của Clo lại. Cười hì hì ghé sát tới, mai hai người đi Quỳnh Châu làm gì vậy? Ở đó mấy ngày? Chuyện chúng tôi kết hôn cũng phải thông báo cho trưởng bối. Lục Bắc Thần từ tốn trả lời, mọi công việc liên quan tới việc thu thập chứng cứ, tôi đã hoàn thành rồi, thế nên ở được mấy ngày vợ tôi là người quyết định. Cố Sơ cúi đầu, tai sắp nóng bừng vì cậu vợ tôi. Của Lục Bắc Thần, dường như sức truyền nhiễm của nó còn lớn hơn cả danh xưng bà Lục. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô mỉm cười, cô bỗng xấu hổ, mượn cốc nước hoa quả để đè nén những cảm xúc bồng bột vì quá hạnh phúc trong lòng. Clo chép miệng, rõ ràng không hài lòng với danh xưng này của Lục Bắc Thần. La Trì thì chẳng để tâm tới cảm xúc của Clo, lập tức túm lấy Lục Bắc Thần, tôi cũng đi. Cố Sơ biết rõ ý định của La Trì, cô hắn giọng, cố tình hỏi, ấy. Anh rảnh hả? La Trì tưởng thật, trong lòng suy tính bắt đầu đếm thời gian, tỏ vẻ nghiêm túc. Ngày mai đi cùng hai người thì không thành vấn đề, anh lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng. Cố Sơ thầm nghĩ, người anh hùng này đúng là khó qua ải mỹ nhân. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, thật ra La Trì và Cố Tư cũng là chàng có tình, nàng có ý. Nhưng khúc mắc nhỏ trong lòng Cố Tư, Cố Sơ cũng hiểu rõ. Chuyện của Lư Kế Cường khiến nó chịu đả kích không hề nhỏ. Nếu vụ án đó không phải do La Trì phụ trách, Cố Tư rất có thể đã đồng ý La Trì rồi. Nhưng trùng hợp là La Trì lại biết quá rõ về quá khứ của nó và Lưu Kế Cường nên Cố Tư mới cảm thấy khó xử. Quan hệ giữa nam và nữ, nhất là một đôi đã ưng ý nhau đều bắt đầu từ những cảm giác che đậy thầm kín tuyệt vời rồi dần dần tiến tới thân thiết và thấu hiểu. La Trì và Cố Tư thì ngược lại, giữa họ ban đầu đã không có giấu giếm, cặp mặt trần trụi và bạo lực. Nếu là cô cũng sẽ ngại vậy thôi. Lục Bắc Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, chúng tôi đồng ý cho cậu đi theo chưa? Đây là tự do của tôi chứ nhỉ? La Trì cười nói, sao cậu có thể can thiệp được? Lục Bắc Thần đặt ly rượu xuống, nửa đùa nửa thật, cậu đã quên mất một sự thật, tôi và Cố Sơ kết hôn, là hai vợ chồng, về mặt pháp luật tôi đã là anh rể của Cố Tư là người nhà của tôi, cậu bảo tôi có quyền giúp nó lựa chọn một đối tượng yêu đương thích hợp không? Một câu nói khiến La Trì đỏ bừng mặt, mãi sau mới buông một câu, Lục Bắc Thần. Kiếp trước cậu cứu cả giải ngân hà hay sao mà kiếp này tốt số thế hả? Cái lợi gì cũng bị cậu cướp mất là sao? Câu nói ấy vừa dứt, Cố Sơ đã nhướng mày nhìn anh ấy, La Trì, nghe ý của anh thì em là hàng tiện lợi rồi. Anh muốn chết hả? Em là chị ruột của Cố Tư đấy. La Trì bỗng nhiên cảm thấy mình đã phạm phải đại kỵ rồi, vội rót rượu chuộc tội. Đừng giận, đừng giận, đâu phải em không biết tính anh hay nói thẳng tuột, anh làm gì có ý đó. Nào nào nào em gái Cố, anh tự phạt được không? La Trì, em thấy anh thường ngày cũng thông minh, sao cái thói quen đè đầu em khi xưng hô vẫn chưa thay đổi được vậy? Cố Sơ nhịn cười, cố tình khiêu khích. La Trì toát mồ hôi lạnh, vội chạm cốc với cô, bà Lục, Lục phụ nhân, à chị Lục, chị dâu. Lục Bắc Thần đang phải cố nhịn cười, từ tốn uống rượu. Cố Sơ có hứng thú với một loạt những xưng hô đó của La Trì, nhất là tiếng chị dâu. Cuối cùng, xét về tuổi tác, Lục Bắc Thần lớn hơn anh ấy một chút nên tiếng chị dâu này là hợp tình hợp lý. Đây là một cách xưng hô đặc biệt, đại diện cho mối quan hệ thân thiết không thể tách rời giữa cô và Lục Bắc Thần, cảm giác ấy khiến cô thấy ngọt hơn cả ăn mật ong. Này, hạ thấp ly xuống, không có trên dưới gì cả. Cố Sơ hắng giọng. La Trì lập tức hạ thấp, gần như thấp tới tận đáy ly của cô, chị dâu dậy phải lắm. Cố Sơ hài lòng mỉm cười, ngừng trò đùa lại. La Trì tiếp tục dán vào cô, chị dâu à, con người em bình thường không có đức tính gì tốt đẹp, ngày nào cũng bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, càng không có thời gian rượu chè cờ bạc, dắt chó dắt mèo đi dạo đâu, tâm ý của em với Cố Tư chị cũng hiểu mà. Thái độ của cậu được đấy, đáng biểu dương. Cố Sơ vốn nhỏ tuổi hơn La Trì, giờ cậy có thân phận chị dâu, ăn nói đã trở nên vô cùng ngang ngược. Nhưng La Trì này, đồng bọn của cậu, anh lo quấy rối bữa cơm tối của tôi và chồng tôi, giải quyết thế nào đây? Món nợ này tính thế nào đây? Đầu óc La Trì xoay chuyển rất nhanh, lập tức chửa lời, đâu có gọi là quấy rối. Hôm nay là tân hôn của hai vị, chẳng phải chúng tôi đang chúc mừng đó sao? Càng đông càng vui mà. Gượng ép, lý do không đủ. Cố Sơ không hài lòng, bèn nhíu mày. La Trì thấy gương mặt nhỏ của cô thay đổi, lật mặt nhanh như lật sách, trong lòng càng thêm lo lắng, sao còn tiếp tục trêu ghẹo nữa. Anh ấy lập tức đổi đối tượng tác chiến, giơ ly rượu về phía Lục Bắc Thần. Lục huynh, Lục huynh, cậu nói gì đi chứ, nói gì thì nói chúng ta cũng là bằng hữu cùng chiến tuyến mà. Cậu không thể nhìn bà xã ức hiếp tôi như vậy được. Lục Bắc Thần nhún vai, không tỏ thái độ gì. La Trì sốt sắng, chuyện này liên quan tới hạnh phúc tương lai của mình, sao anh ấy dám khinh suất? Anh ấy bắt đầu dở bài thông cảm, cậu tự nói đi. Chúng ta đã bao lần vào sinh ra tử rồi. Tình bạn này có dễ dàng không? Trung Quốc lớn như vậy, Thượng Hải rộng như thế, sao ông trời là ghép hai chúng ta lại cùng hợp tác? Đây không phải duyên phận thì là gì? Có một câu nói rất hay, làm anh em có kiếp này không có kiếp sau nếu tôi còn muốn gặp cậu thì phải làm sao? Vậy thì chỉ còn cách làm người thân thôi. Cậu xem, để hai chúng ta kiếp sau còn được gặp nhau, cậu giúp tôi chuyện này đi. Cố Sơ ngồi bên nghe mà toát mồ hôi. Cô làm vợ của Lục Bắc Thần mà còn chưa nghĩ tới chuyện kiếp sau gặp lại, La Trì cũng suy nghĩ xa xôi quá rồi đấy. Anh ấy quả là biết ăn nói, nhưng e là chiêu này không có tác dụng gì với Lục Bắc Thần, anh ấy là người chịu không nổi mấy câu sến sẩm này nhất. Quả nhiên, Lục Bắc Thần ra hiệu cho anh ấy ngừng lại, nói một câu, muốn ngày mai đi theo cũng được thôi, có hai việc. Thứ nhất, bữa cơm tối nay cậu bỏ tiền, thứ hai, đừng có để Clo tới quấy rầy chúng tôi. Clo nghe xong sốt sắng, này này này, tớ im lặng ngồi bên cạnh ăn cơm, chọc gì tới cậu chứ? La Trì nhìn cả một bàn ăn lãng mạn, đập bàn, một bữa thôi ấy gì? Phục vụ đâu? Người phục vụ tiến lên, anh ấy cất giọng hào sảng, thanh toán trước. Người phục vụ rất chuyên nghiệp, đưa ngay hóa đơn ra. La Trì đón lấy xem, hóa đơn dài dằng dặc, khi nhìn tới con số cuối cùng, anh ấy đờ đẫn, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, cậu có cần lười tới mức hoa tươi cũng nhờ người ta đặt hộ không? Hoa tươi nhà hàng đặt phải đắt gấp 10 lần bên ngoài. Lục Bắc Thần nhún vai, tôi muốn họ chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, đây là một trong những hạng mục, bao gồm cả rồi. La Trì xua tay đuổi người phục vụ đi. Clo tò mò, giật lấy hóa đơn xem sao rồi cười đến nỗi suýt tắt thở. La Trì ơi La Trì, bữa cơm này là đi đứt mấy tháng lương của cậu rồi đấy. Thế thì chúng ta thương lượng đi. La Trì ghé sát tới trước mặt Lục Bắc Thần, biểu cảm nịnh nọt, cậu cũng biết tớ chỉ là công chức thôi, làm gì có nhiều tiền thế. Riêng tiền phục vụ của bữa cơm này cũng đã thu 35% rồi, ăn tiền à. Cố Sơ ngó lên nhìn hóa đơn, nhìn thấy số tiền xong cả người cũng đau nhức. Lục Bắc Thần không quan tâm quá nhiều, anh nhà nhã lắc ly rượu, có lòng tốt giải thích dùng, vốn không cao đến thế, nhưng vì có thêm hai vị nên giá gốc cao lên. Tôi đưa vợ tôi đi ăn cơm, lý gì còn phải trả dùng hai người? La Trì á khẩu, sầu não vô cùng. Lục Bắc Thần uống cạn ly rượu, đặt xuống, hoặc là cậu giả tiền, ngày mai sẽ được gặp tình yêu đẹp, hoặc là tôi trả tiền, ngày mai cậu ôm tiền ở nhà cô độc một mình, cậu chọn đi. Lo ngồi bên cạnh cười cợt. Hoặc là còn một cách thứ ba. Lục Bắc Thần khẽ cười. La Trì thúc giục, mau nói đi. Lục Bắc Thần hất cằm về phía Lo đang xem trò vui, tìm người có tiền để chia sẻ với cậu. La Trì túng ngay lấy phao cứu sinh, đập cái bột lên vai Lo, con đường tới La Mã đây rồi. Này, liên quan gì tới tôi? Dạ dày của tôi bé bằng cái móng tay thôi, ăn được là bao. Dựa vào đâu tôi phải gánh đỡ cùng cậu? Clo chẳng muốn oan uổng. La Trì phát huy hết sức mạnh, học kiểu nói logic của Lục Bắc Thần. Thứ nhất, tối nay là tân hôn của họ, đúng không? Chúng ta mời đôi vợ chồng trẻ đi ăn là đúng quá rồi. Thứ hai, anh cũng phải có chỗ ở chứ. Hai vợ chồng người ta không thể nào để anh vào phòng tân hôn của họ, anh cũng nên biết điều một chút, đừng cậy vào sinh ra tử với Lục Bắc Thần mà tưởng có đặc quyền. Tục ngữ nói đúng, sắt được luyện thì cũng có thể mềm như vải sợi. Nói Lục Bắc Thần đấy. Nói trắng ra, cậu ta là kẻ thấy sắc quên bạn, thế nên anh còn mong chờ gì việc cậu ta cho phép anh quấy rối đêm tân hôn cơ chứ? Hai lý do cực kỳ hợp lý, vậy mà Clo vẫn lúc lắc ngón tay trước mặt anh ấy, no, no, no. Thứ nhất, đối với chuyện họ kết hôn tôi có rất nhiều ý kiến thế nên không có chuyện chúc mừng. Thứ hai, không được ở đó thì tôi vào khách sạn, thế nên tôi không có lý do để trả đỡ cho cậu. Anh ở khách sạn dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ bảo đồng nghiệp vài ba ngày lại tới kiểm tra nhân khẩu. Anh tốt nhất đừng phạm lỗi gì dù là nhỏ nhất, nếu không họ lại mời anh tới đồn uống cà phê đấy. La Trì thấy chiêu nào, tiếp chiêu đó, sống trên giang hồ có ai không phải hứng giao. Clo, nghề nghiệp của anh ở Trung Quốc không quang minh chính đại cho lắm, tôi muốn tìm rắc rối cho anh dễ thôi. Cậu tàn độc quá đấy. Clo sửng sốt. Anh ở nước ngoài thì giỏi. Ở trong nước mấy quan hệ đó chưa chắc đã hữu dụng. La Trì cười nham hiểm, rồi lại sợ dọa anh ấy. La Trì dũng kế hoãn binh, thế này đi, cùng lắm thì tôi nhường chỗ ở cho anh, bảo đảm ăn ngon ngủ kỹ, điều kiện tiên quyết là anh trả giúp tôi bữa cơm này. Lo nhướng mày, không phải cùng trả à? Anh tưởng nhà cảnh sát La dễ vào ở vậy hả? Hôm nay cuối cùng Lo cũng hiểu thế nào là hổ súng đồng bằng phải sợ chó, đành nghiến răng thỏa hiệp, nhà cậu có ngắm được cảnh đêm Thượng Hải không đấy? Nhà tôi chỉ ngắm được đèn nhà đối diện thôi, nói nhiều làm gì, thanh toán đi. La Trì đã bảo vệ thành công ví tiền của mình. Bữa tối lãng mạn bị phá đám, nhưng thực tế là Cố Sơ rất vui, nhất là sau khi tiết kiệm được cả một khoản tiền lớn. Sau bữa cơm, La Trì kéo Clo đi, không để anh ấy tiếp tục làm loạn, còn nhiệt tình thuê hai tài xế, bốn người chia ra làm hai ngã. Khi trở về nhà mới đã là hơn 10 giờ đêm. Lục Bắc Thần biết cô sợ mấy thứ dễ nổ nên lập tức tháo hết, chỉ còn lại hoa bách hợp ngập tràn. Lăn lộn cả ngày Cố Sơ cũng cực kỳ mệt, nằm ườn trên sofa không thèm nhúc nhích. Lục Bắc Thần thay quần áo xong, đi ra thấy cô nằm như một con mèo lười bèn bước tới, ngồi xuống, tiện thể đè lên người cô, tức giọng mờ ám, ga giường, vỏ chăn đều được thay mới rồi đấy. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org Chương 502, người mắc nợ là nhà họ Cố. Hơi thở của người đàn ông toát ra một sự nguy hiểm, nhưng sau khi được pháp luật công nhận, cái nguy hiểm ấy bỗng trở nên rất đường hoàng. Cố Sơ tham lam mùi hương của anh, vừa sạch sẽ vừa đầy mê hoặc. Sạch sẽ, vì nó liên quan tới nghề nghiệp của anh, nghiêm túc, cẩn thận, dưới lớp blue trắng không cho phép bất kỳ ai đùa cợt. Mê hoặc, vì anh là đàn ông, dịu dàng, quấn quýt, dưới nụ cười mỉm là một khao khát đang bừng bừng trỗi dậy. Căn nhà mới này không giống nhà Tây, thiết kế cao lên khiến tầm nhìn được thỏa mãn tuyệt đối, ánh đèn bên bến Thượng Hải đều được thu trọn vào trong tầm mắt, thiết kế cửa sổ thủy tinh không có khớp nối với những đường cong rộng lớn càng khiến tầm nhìn không bị bó hẹp. Cố Sơ luôn có cảm giác chìm giữa tầng mây, ngắm nhìn gương mặt của Lục Bắc Thần cô luôn nhớ tới những lời anh từng nói, rằng sẽ cho cô một mái nhà ở nơi rực rỡ phồn hoa nhất, giờ đây anh đã làm được rồi. Anh đã trở thành chồng cô trở thành vợ anh. Lục Bắc Thần không ngốc đến nỗi bàn luận chuyện cưới xin với cô vào lúc này. Người con gái mềm nhũn như nước trong lòng đã khỏa lấp mọi lý trí của anh. Anh cúi xuống, bờ môi mơn man và biện rịn. Đừng ở đây. Cửa sổ phòng khách quá lớn, cô luôn có cảm giác trời là rèm, đất là chiếu. Lục Bắc Thần cười khẽ, cũng đúng, động phòng hoa chút cũng phải chính thức một chút, về phòng ngủ thôi. Dứt lời, anh nâng tay bế cô lên. Cố Sơ ôm chặt lấy cô anh, cười thẹn thùng. Tầm nhìn của phòng ngủ cũng thông thoáng, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn bến Thượng Hải nhuộm cả một dải dài, xa hơn nữa là cả một bầu trời sao. Mặc dù biết sẽ không có ai nhìn thấy nhưng Cố Sơ vẫn nỉ non cầu xin, rèm cửa kìa. Lục Bắc Thần bỏ ngoài tai, bờ môi anh hóa thành một con rắn linh động, trường đi khắp nơi hút hương thơm. Ánh đèn vàng nhạt dưới nền nhà rọi vào trong phòng ngủ, đang cài với những ánh đèn không ngủ ngoài kia, hắt lên cơ thể rắn chắc như tường đồng của người đàn ông. Cố Sơ cảm thấy người mình bỗng mềm ra sau đó tan thành nước, chảy về bốn phía. Môi anh là con đường đá, cuối cùng đã dẫn tới nơi đầu nguồn của cô. Giây phút này, tiếng nức nở của Cố Sơ trở thành tiếng thở dục động lòng người. Cơ thể anh cường tráng, mạnh mẽ, trở thành công cụ duy nhất để cứu vớt cô. Anh đã cho cô công cụ ấy, hóa làm trụ cột vững vàng để chống đỡ cơ thể cô. Anh thì thầm bên tai cô, anh chỉ mong sao cả thế giới này đều biết em là của anh. Em cũng vậy. Cố Sơ đắm chìm trong sự thâm tình quyến luyến nơi đáy mắt anh, lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là cảnh màn trời chiếu đất, người đàn ông tưới tắm, người con gái hưởng thụ. Cơ thể cô là mảnh đất màu mỡ dưới bàn tay vung trồng cày xới của anh. Cô thừa hưởng ở anh mọi nóng bỏng và hết thảy dịu dàng. Rất lâu sau, cơn phong ba bão táp người đàn ông mang tới cuối cùng cũng ngừng lặng. Cô mệt mỏi đẩy lồng ngực anh khiến bàn tay dính đầy mồ hôi rồi quở trách, sao anh có thể như thế chứ? Lục Bắc Thần hiểu ý cô, hai cánh tay chống hai bên má cô, cười khẽ, trước khi cưới anh có thể kiềm chế, sau khi cưới thì không cần nữa chứ. Anh cố tình. Cô đỏ mặt. Lục Bắc Thần khẽ véo má cô, bây giờ em đang ở độ tuổi thích hợp nhất để sinh con. Cố Sơ nghe xong lại quay ngoắt đi, vùi mặt vào gối. Lục Bắc Thần phì cười, đưa môi chọc ghẹo má cô, không được giấu anh uống thuốc đâu, nghe rõ chưa? Anh còn nói nữa. Cố Sơ thẳng thừng úp gối lên mặt anh. Lục Bắc Thần phá lên cười sảng khoái. Nghỉ ngơi rất lâu Cố Sơ mới lấy lại sức, cô chui vào phòng tắm như một con chuột bị ướt mưa. Cô đứng dưới vòi hoa sen, tắm qua loa, từng dòng nóng bỏng men theo dòng nước chảy xuống, anh cho cô quá nhiều. Lục Bắc Thần ngồi trong phòng đợi không nổi, bất chấp mở hé cửa phòng tắm ra, đứng dựa vào khung cửa, ngắm nhìn hình ảnh người con gái đang tắm với vẻ bắn ngắn. Cố Sơ liếc thấy bóng anh, trừng mắt, có ai biết đường đường là giáo sư Lục lại mắt chứng thích nhìn trộm không nhỉ? Không ai biết đâu. Lục Bắc Thần cười gian, trước mặt họ anh xưa nay vẫn tỏ ra rất đứng đắn. Đóng cửa vào. Vì sao chứ? Lục Bắc Thần đông đưa, anh nắm vợ mình tắm là phạm pháp à? Dù có là vợ chồng thì cũng phải có sự riêng tư. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm dáng người hình chữ S xinh xẻo trong làn hơi nước, tà niệm bỗng dâng lên. Anh sải bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Này, anh đừng có được nước lấn tới. Trong cụm từ được nước lấn tới có từ phân chỉ độ dài theo nghĩa đen nên Lục Bắc Thần đã chơi chữ. Lục Bắc Thần từ phía sau ôm chặt lấy cô, cười xấu xa, anh quen kích cỡ độ dài của nó rồi còn gì. Đừng. Trong phòng tắm lại có một màn sục sôi hoa nở. Ánh nắng cuối tuần rất đẹp, có điều không khí đã lạnh dần. Khi Cố Sơ mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, cô những tưởng mình vẫn còn ở nhà Tây, nhắm mắt lần sờ ra tới cửa, kết quả lại vào nhầm căn phòng hôm qua Lục Bắc Thần để bóng bay, dẫm chân lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó là tiếng thét điên rồ của cô. Lục Bắc Thần nghe thấy động tĩnh nhanh chóng đi lên gác, tìm được Cố Sơ ở nơi phát ra tiếng động. Lần này cô bị dọa đến nỗi tỉnh giấc hoàn toàn, đứng một chân giữa đám bóng bay màu hồng phấn, chân kia dẫm phải bóng bay, nói gì cũng không dám đặt xuống. Cô nhìn thấy Lục Bắc Thần như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng khoa tay múa chân về phía anh, hệt như có côn trùng bò lên người vậy. Lục Bắc Thần, cứu em. Tối qua sợ cô nghe thấy tiếng nổ lại sợ hãi nên Lục Bắc Thần chỉ còn cách chuyển cả đống bóng bay sang một căn phòng khác, ai ngờ được cô lại bước vào đây. Vừa tức vừa buồn cười, anh đi tới, bế cô lên, giống như răng dậy, lại giống như cưng chiều, ở nhà mình mà cũng bị dọa đến mức độ này, trên đời chắc chỉ có mình em thôi. Cẩn thận chân anh đấy, phía trước còn một quả, đừng có dẫm vào. Á, Lục Bắc Thần, bên cạnh còn một quả. Cô hoảng hốt vùi mặt vào lòng anh. Lục Bắc Thần không nhịn nổi cười. Một bữa sáng phong phú, dù trước khi cưới hay sau khi cưới, Lục Bắc Thần luôn thể hiện vai một người đàn ông ấm áp qua bữa sáng này, nhưng Cố Sơ cho rằng hầu như lúc nào anh đối xử với cô cũng dịu dàng hết mức, ngoại trừ buổi tối. Cứ đêm về là anh chìm vào truyền thuyết người sói. Từ vẻ ôn hòa nho nhã hóa thân thành giả thú tiền sử. Thế nên, Cố Sơ vẫn rất cảm ơn Lục Bắc Thần tối qua đã nương tay. Với mức độ kích thích mà anh yêu cầu, chưa ném cô vào trong đống bóng bay để thỏa mãn sự biến thái của anh đã là nhân từ rồi. Mọi kế hoạch tuyệt vời trong ngày rơi vào buổi sáng, ánh nắng và bữa sáng hòa trộn vào nhau một cách tương xứng, nhưng điều thiếu trọn vẹn là trên bàn ăn xuất hiện thêm một trình giảo kim. La Trì. Mới sáng sớm, anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề tới nhà cô. Lục Bắc Thần cũng khá thân thiện đối với anh ấy, phát cho anh ấy một phần bát đũa. Thấy hai người như hai đứa trẻ sơ sinh dính liền vào nhau đi vào, anh ấy cười sằng sặc, ngược đãi người cô đơn hả? La Trì. Cố Sơ thật sự hết hồn vì vị khách không mời mà tới này, vội tụt xuống, ngồi đối diện với anh ấy, quan sát từ trên xuống dưới rồi hỏi, mắt em không có vấn đề gì, đúng không? Chính là anh, hàng thật giá thật. La Trì chỉnh lại cà vạt. Cố Sơ nhìn anh ấy rồi quay qua Lục Bắc Thần. Anh im lặng nhịn cười. Cô lại hướng tầm mắt trở về La Trì lần nữa, chỉ tay, La Trì, anh phải ăn mặc giống như điệp viên thế nào sao? La Trì ngồi đối diện hết sức nghiêm túc, áo vest đen, quần đen, sơ mi trắng, cà vạt đen, chỉ còn thiếu đúng một chiếc kính râm màu đen nữa thôi. Từ lúc bước vào cô đã thấy kiểu ăn mặc này quen quen, bất thình lình nhớ tới bộ phim điện ảnh Men in Black. Đương nhiên, có lúc Lục Bắc Thần cũng chơi cả cây đen, nhưng chí ít sẽ đeo một chiếc cà vạt làm điểm sáng, đâu có giống anh ấy. Hệt như một con quạ. La Trì tươi cười, phục trang, có thể nhận ra tố chất của một người, thành ý của một người, còn có thể. Bắc Thần, em đói. Cố Sơ ngắt ngang lời La Trì, quay đầu nói với Lục Bắc Thần, nét mặt đáng thương. Lục Bắc Thần không nói năng gì, lập tức phục vụ. Khi xe tới Quỳnh Châu, nắng không còn quá rực rỡ, có mây đen và gió kéo tới. Những cây cổ thụ trong tiểu khu rụng cả một đám lá. Còn chưa đổ mưa, dưới cây vẫn có những người dân đứng trò chuyện, thấy Cố Sơ cùng một người đàn ông đi lên cầu thang, họ bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Hôm nay Sầm Vân không ra ngoài, đặc biệt ở nhà chờ đợi. Một tiếng trước, bà nhận được điện thoại của Cố Sơ, nói chiều nay cô sẽ về Quỳnh Châu. Sầm Vân nhận ra cô có điều muốn nói bèn hỏi thêm. Cố Sơ bèn đáp, dì ơi, con kết hôn rồi. Bà không hỏi tận gốc rốt tận rễ, chỉ đáp lại một câu. Con cứ về nhà rồi tính. Khi chung cửa vang lên, Sầm Vân chợt giật mình. Trầm tư quá lâu, bà quên cả thời gian. Cố Sơ và Lục Bắc Thần đứng ở cửa, anh gọi gì theo Cố Sơ. Khóe miệng Sầm Vân giật giật, tiếng gọi này dường như còn thuận miệng hơn cả khi trước, nhưng khiến lòng bà như bị đè lên cả một tảng đá nặng, không sao thở nổi. Bà không đáp chỉ quay người để họ đi vào phòng. Cố Tư không có nhà, có lẽ còn đang ở trường học. Cố Sơ thầm cảm thấy may mắn, chỉ đối phó với một mình gì, cô đã tim đập chân run rồi, thêm một Cố Tư chắc cô hết sức. Càng về gần tới Quỳnh Châu, nỗi lo trong cô càng nặng dần, cuối cùng thậm chí còn chẳng có tâm trạng cười hi hi ha ha với La Trì. Lục Bắc Thần nhận ra nỗi lo lắng của cô, lúc dừng xe bèn nắm chặt tay cô và nói, tất cả hãy giao cho anh. Nhưng bây giờ, cô nhận ra vẻ không vui trên khuôn mặt gì, là sự không vui đang cố được đè nén lại, cô bắt đầu rối bời. Sợ Lục Bắc Thần không cẩn thận sẽ châm ngòi cho tính khí nóng nảy của dì. Mặc dù Sầm Vân có lúc không nói lý lẽ nhưng chuyện lễ tiết vẫn đâu ra đấy, mặc dù hành vi tiền trạm hậu tấu của họ khiến bà giận dữ, nhưng dù sao họ cũng đã chủ động về thăm, còn mang cả hoa quả, trà nước, không thiếu thứ gì. Nhưng bà cũng bắt đầu nhắm vào Lục Bắc Thần, công kích, dì nêu quan điểm trước cho rõ ràng. Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng bây giờ nhà họ Lục ầm ĩ rối ren, nói thật lòng. Chị không đồng tình với chuyện hôn nhân của hai đứa. Gì, chuyện đó liên quan gì đến Bắc Thần chứ? Cố Sơ vừa nghe xong, bỗng dưng đã thấy mây mù giăng kín trong lòng, hơn nữa chuyện này tới giờ còn chưa có kết luận rõ ràng mà. Sầm Vân cũng biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn, dù sao hai đứa cũng đã là vợ chồng hợp pháp, bà có ý kiến gì cũng không thể ngang nhiên chia rẽ, nhưng ngọn lửa trong lòng không thể dập tắt, bà giơ tay gõ vào đầu Cố Sơ, con bé không có đầu óc này, con uống phải thuốc mê gì rồi? Về điểm này con không thể học Tư Tư hay sao? Tư Tư nó không thông minh bằng con nhưng về chuyện tình cảm còn biết tiếng biết lùi hơn con đấy. Bà chửi bóng gió, Cố Sơ nghe ra được, Lục Bắc Thần càng nhanh nhạy hơn. Sau khi Sầm Vân Bô Lô Ba La nói một tràng giang đại hải, anh mới lên tiếng. Thưa dì, chúng ta cần nói chuyện. Được, nói chuyện thì nói chuyện, cậu nói đi. Cơn tức trong lòng Sầm Vân bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Cố Sơ run người, thái độ này của dì rõ ràng là tỏ ra xa cách vô cùng với Lục Bắc Thần. Cô vừa định khuyên nhủ thì Lục Bắc Thần đã nhẹ nhàng khoác vai cô, ôn tồn nói, ra chợ mua ít thức ăn đi, tiền anh để trong cặp ấy. Câu nói này khiến Sầm Vân bàng hoàng, Cố Sơ cũng ngây người. Lục Bắc Thần mỉm cười ôm chặt cô giây lát, dì đang không vui, chúng ta cũng phải làm vài món để lấy lòng dì chứ. Lấy lòng là giả, có chuyện cần nói mới là thật, hơn nữa rõ ràng anh không muốn để cô tham gia. Cố Sơ dù tò mò nhưng bị anh thúc giục, đành phải nghe lời anh. Lúc ra khỏi cửa, Cố Sơ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng khuyên thành công của Lục Bắc Thần cực thấp, cô thấy rõ thái độ của dì, đó là sự bất mãn mà không phải một bàn ăn đầy món ngon hay những lời có cánh là có thể dập xuống. Rốt cuộc Lục Bắc Thần có cách gì để khiến dì thay đổi tâm ý? Càng nghĩ cô càng không hiểu. Sau khi Cố Sơ ra khỏi cửa, thái độ của Sầm Vân càng thêm rõ nét, không vui hóa thành phẫn nộ. Lục Bắc Thần, trước tiên tôi không cần biết lời Tư Tư nói là thật hay giả, chỉ riêng những chuyện xấu xa nhà họ Lục làm đã khiến cậu không xứng với Tiểu Sơ rồi. Dù sao Cố Sơ cũng đã ra ngoài, bà không cần giữ thể diện cho ai. Lục Bắc Thần yên lặng đợi bà trút hết giận dữ rồi mới bình tĩnh nói một câu, không. Thưa dì, Cố Sơ chỉ có thể làm vợ con, vì năm xưa người mắc nợ là nhà họ Cố, không phải nhà họ Lục. Cơn phẫn nộ của Sầm Vân như bị phanh gấp lại, một câu nói nhẹ nhàng của đối phương lại giống như chiếc búa giáng thẳng xuống đầu khiến bà thảng thốt, dì. Dì cơ. Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, Cố Tư đã nhìn thấy La Trì. Anh ăn mặc như một vệ sĩ tiêu chuẩn, tay ôm một bó hoa hồng to tướng, đang nhìn cô tủm tỉm cười. Hai người bạn cùng đi xuống với Cố Tư nhận ra La Trì bèn cười khúc khích, không làm lỡ dở buổi hẹn hò của cậu nữa, bọn mình đi đây. Vừa đi, họ vừa cười. Nếu không phải vì gương mặt điển trai của La Trì, Cố Tư thật sự sẽ không nhận ra anh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cô bước lên, ngượng ngùng hỏi, sao anh lại tới đây? Anh không được tới thăm em mà. La Trì cười rất hút hồn, đặt bó hoa hồng vào lòng cô. Cố Tư đành phải nhận lấy, mùi hoa thơm nức mũi nhưng sự xuất hiện của La Trì càng đáng ngạc nhiên hơn, chẳng phải bây giờ anh đang rất bận ư? Vốn dĩ rất bận nhưng chị em và Lục Bắc Thần kết hôn rồi. Hai người này hôm nay tới nhà em chuẩn bị khai báo với dì. Anh cũng nhớ em nên theo họ về đây. La Trì đang bộc lộ tâm ý của mình một cách rất thản nhiên. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org Chương 503, thay đổi thái độ. Cố Tư ôm bó hoa hồng đứng dưới ánh nắng rất lâu, cánh hoa rực rỡ diêm dúa, còn gương mặt cô lại trắng nhợt như bị mất máu quá nhiều. La Trì thấy cô cứ ngây ngốc mãi, bèn đưa tay khua khua trước mặt cô, nghĩ gì vậy? Cơ hội tốt đừng lãng phí, hết tiếc rồi phải không? Hết rồi anh đưa em đi chơi. Anh bước lên bắt lấy tay cô, bàn tay lâu ngày cầm súng hơi thô ráp, nắm chặt đến nỗi Cố Tư đau đớn. Cô kêu lên một tiếng, cúi đầu liếc nhìn tay anh rồi ngẩng đầu lên trừng mắt, La Trì, anh coi em là tội phạm à? Sao dùng sức quá vậy? La Trì vốn không cảm thấy mình đã mạnh tay bèn buông ra rồi cười hì hì, xin lỗi, anh quen rồi. Anh bảo chị em và Lục Bắc Thần kết hôn. Thật ra ban nãy cô cứ nghĩ mãi về chuyện này. La Trì ném cho cô một quả bom, khiến lòng cô nổ tung như bề mặt mặt trăng. Tin tức này tới quá đột ngột. Khi cô có ý thức thì phản ứng đầu tiên chính là cất bước đi. La Trì sải bước chắn đường cô, thấy nét mặt cô là lạ thì cũng đoán ra ý đồ của cô, Tư Tư, em can dự quá nhiều vào chuyện của chị gái không hay đâu. Bây giờ sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, sao họ có thể kết hôn chứ? Cố Tư sốt sắng. La Trì không nhường đường cho cô. Cô sang trái thì anh sang trái, cô quay đầu đi một hướng khác, một giây sau anh đã đứng sững trước mặt cô như một tảng đá. Cô đành phải dừng lại, dậm chân bình bịch, tránh ra. Ban nãy em nghe không hiểu sao? Không phải chị gái em và Lục Bắc Thần sắp kết hôn mà chị gái em và Lục Bắc Thần đã kết hôn rồi. Em tưởng là thì tương lai nên rối ruột rối gan, thực chất đây đã thì quá khứ rồi, em chỉ còn cách chấp nhận hiện thực thôi. La Trì giải thích cho cô nghe. Cố Tư nhìn anh một lúc rất lâu, trong đôi mắt anh ấy là bàng hoàng, là bực bội, cuối cùng dần lắng thành ảm đạm. Một lúc sau, cô cất tiếng thở dài, ôm bó hoa ngồi thụt xuống. La Trì đứng nhìn cô co rụt lại như con chim cút, vừa giận vừa buồn cười, chị gái em làm vậy chắc chắn đã có sự đắn đo cân nhắc. Em nói xem, em cứ đứng chắn trước hạnh phúc của người ta còn ra thể thống gì? Đó là chị gái em. Cố Tư không phục, nhưng cũng chỉ có thể đấu võ mồm với La Trì, ván đã đóng thuyền, cô còn có thể làm được gì đây? Cô lẩm bẩm bổ sung thêm, là em sợ sau này chị ấy sẽ hối hận. La Trì chân thành nói, cá nhân anh cảm thấy cho dù có ân oán gia tộc, cuối cùng người phải trả nợ cho những sai lầm của đời trước cũng không nên là Lục Bắc Thần và chị gái em. Em cho rằng ân oán quan trọng hơn hay việc chị em có được vui vẻ hay không quan trọng hơn? Cô vừa định mở lời thì anh lại nói thêm, đương nhiên, nếu chân tướng sự thật đúng là như vậy, thì nhà họ Lục nhất định phải trả giá cho sai lầm và bồi thường, nhưng sự trả giá này cứ nhất định phải là hy sinh tình yêu của chị em ư. Hơn nữa, phải trái đúng sai của đời trước chỉ có bọn họ là người rõ nhất, chuyện này được kể lại từ miệng người khác sẽ được thêm mắt dặm muối. Cố Tư không còn lời nào để phản bác, chỉ biết ngẩng cao đầu, đờ đẫn nhìn anh. La Trì khẽ thở dài, đưa tay kéo cô lại, Tư Tư, chị gái em rồi cũng phải lấy chồng. Nhưng anh nghĩ nếu bỏ lỡ Lục Bắc Thần, cả đời này cô ấy cũng sẽ không được vui vẻ, mà tên nhóc Lục Bắc Thần đó anh đoán cũng vậy thôi, còn em thì sao? Em? Cố Tư không hiểu vì sao anh bỗng dưng chuyển đề tài về phía mình. Chị gái em lấy chồng rồi, em cũng phải có nơi nương tựa chứ. La Trì lại cười hi hi ha ha, trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng khi nói những lời này anh còn có đôi chút căng thẳng, bây giờ việc em cần suy nghĩ nhất là việc của chính em, ví dụ như tìm một ông chồng dự bị đáng tin cậy. Cố Tư nhìn anh chằm chằm. La Trì chỉ tay vào mình, anh ấy à, thật ra không có khuyết điểm gì, thích hợp nhất để là một ông chồng dự bị. Cố Tư chưa hiểu ra, chỉ biết nhìn anh trân trân. Anh bị cô nhìn đến nỗi mất tự nhiên, đành hắng giọng, thì đó, nếu em không bằng lòng cũng không sao cả, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đợi sau khi tốt nghiệp em trở về Thượng Hải, chúng ta có thời gian qua lại, em sẽ nhận ra điểm tốt của anh. Vì sao em phải tới Thượng Hải? Cố Tư cố tình hỏi. La Trì không cần suy nghĩ, chẳng phải anh ở Thượng Hải sao? Anh ở đó là em phải tới đó à? Chưa biết chừng em lại lên Bắc Kinh, chuyên ngành của em có nhiều cơ hội đi Bắc Kinh hơn Thượng Hải. La Trì ngẫm nghĩ, không sao, nếu em thật sự lên Bắc Kinh, anh cũng đi Bắc Kinh. Cố Tư giật nảy mình, anh lên đó làm gì? Không cần công việc nữa sao? Anh có tay có chân, quan trọng là đầu óc thông minh, làm gì mà chẳng được. La Trì cực kỳ tự tin, yên tâm đi, đảm bảo nuôi được em. Cố Tư nhìn thấy được một thứ gọi là khao khát. Trong mắt anh, lấp lánh không chút giấu giếm. Sao cô không hiểu tâm tư của anh kia chứ? Trong lòng cô, La Trì là một anh hùng, có mỹ nhân nào không đổ trước anh hùng, cô cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mỗi khi tình cảm trào dâng, cô lại nhớ đến gương mặt của Lưu Kế Cường, nó khiến cô cảm thấy không thoải mái như ăn phải ruồi vậy. Hắn giọng, cô nói, em muốn về nhà dì một chuyến. La Trì không ngờ cô lại đổi chủ đề, đứng ngay ra rất lâu mới gật đầu, được, nhưng em phải xem xét tình hình rồi hẳn phát biểu ý kiến đấy. Cố Tư gật đầu. Kiều Vân Tiêu lại tới. Sáng thứ bảy, Tiêu Tiếu Tiếu có một buổi khám chữa bệnh nhân cuối cùng là Kiều Vân Tiêu. Cô nhìn chằm chằm vào hệ thống rất lâu, mãi vẫn không thể ấn máy thông báo. Ngược lại, Kiều Vân Tiêu đã ngang nhiên gõ cửa bước vào, dưới ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Tiêu Tiếu Tiếu. Anh ngồi xuống đối diện cô một cách thản nhiên. Tiêu Tiếu Tiếu lập tức chau mày với vẻ không vui, anh đang lãng phí tài nguyên đấy. Sao lại nói vậy? Ngoài kia còn biết bao nhiêu bệnh nhân không xếp được số. Anh đâu có bệnh gì, vô duyên vô cớ lãng phí một số thứ tự. Kiều Vân Tiêu nhún vai, anh cũng bỏ tiền ra mà. Chuyện này không liên quan tới việc bỏ tiền ra hay không. Kiều Vân Tiêu lập tức nhận sai, được được được. Anh thừa nhận anh làm vậy có hơi quá đáng, nhưng anh chỉ muốn hẹn em cùng đi ăn trưa. Anh hoàn toàn có thể gọi điện mà. Kiều Vân Tiêu dở khóc dở cười, gọi điện em nghe sao? Sự bực bội dần tan biến trong đôi mắt Tiêu Tiếu Tiếu. Một lúc sau, cô thở dài, em hiểu ý của anh, nhưng bây giờ ngoài công việc ra em không muốn suy tính gì hết. Em cũng phải tiến lên trước một bước chứ. Em không xứng. Tiêu Tiếu Tiếu lẩm nhẩm câu này trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Cô biết dù có buộc miệng thốt ra câu này, Kiều Vân Tiêu vẫn cứ có cả đống lý lẽ để chặn họng cô. Cô say đắm anh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc muốn cùng anh đánh cuộc chiến giằng co không hồi kết này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói, bây giờ Cố Sơ đã bắt đầu học nghiên cứu sinh rồi, em lâu năm hơn cậu ấy, cũng phải nỗ lực cầu tiến chứ. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, anh có thể giúp em. Kiều Vân Tiêu chân thành nói. Tiêu Tiếu Tiếu lắc đầu, trong giai đoạn này, anh càng cách xa em càng tốt. Vì sao chứ? Chuyện em và Cố Khải Mân ly hôn, bệnh viện đã biết. Tiêu Tiếu Tiếu nói một nửa, giữ lại một nửa. Kiều Vân Tiêu nhướng mày, công khai là tốt. Tiêu Tiếu Tiếu quan sát kỹ biểu cảm của anh, xem ra anh không biết tình hình của Cố Khải Mân, vậy thì cô đã hiểu rồi, người tung đoạn clip lúc trước chắc chắn không phải anh. Cụp mắt xuống, cô đang nghĩ nên tiếp lời như thế nào. Nhưng Kiều Vân Tiêu lại nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô rồi lại phân tích kỹ câu nói ban nãy của cô, bỗng nhiên hiểu ra, em sợ đồng nghiệp đồn đại dèm pha. Tóm lại, anh vẫn bớt đến đây là hơn. Tiêu Tiếu Tiếu suy xét tới mọi mặt. Cô không thể thẳng thắn với tình yêu như Cố Sơ, có những con đường đã đi sai, muốn đi lại nhưng giày của cô đã rách. Nếu cứ cưỡng ép, đôi chân sẽ bị gai nhọn đâm đầy. Nói thật lòng, cô không có nhiều dũng khí như thế, nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Kiều Vân Tiêu nhìn cô hồi lâu rồi từ từ đứng dậy sau đó đổ người nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nói, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng Tiêu Tiếu Tiếu à, em phải hiểu một điều, anh cho em thời gian không phải vì anh sợ danh tiếng bị tổn hại, chỉ vì anh tôn trọng em. Cả người Tiêu Tiếu Tiếu cứng đờ. Xem ra em không đi ăn cơm cùng anh rồi. Kiều Vân Tiêu đứng thẳng dậy, mỉm cười. Tiêu Tiếu Tiếu quay đi, nói, chiều nay em còn công việc, không đi được. Đây là lời nói thật. Kiều Vân Tiêu gật đầu, được, vậy tối nay tan làm anh qua đón em. Cô định nói không cần đâu nhưng cũng biết là vô ích. Khi anh đi tới cửa, cô vô thức gọi anh lại. Anh quay đầu nhìn cô. Cố Sơ kết hôn rồi, anh biết chưa? Kiều Vân Tiêu sững người rồi cũng cười ngay lập tức, với Lục Bắc Thần. Vậy thì anh phải chúc mừng con bé rồi. Lẽ nào anh thật sự từ bỏ Cố Sơ rồi ư? Tiêu Tiếu Tiếu hoài nghi trong lòng nhưng nhìn thấy biểu cảm tự nhiên và vô tư của anh, cô biết rất rõ, bản thân mình đang mừng thầm. Sau khi cảm xúc này trôi qua, cô thầm mắng chính mình, Tiêu Tiếu Tiếu, mày còn liêm sĩ không? Người đàn ông mày không có khả năng để yêu mà còn không cho phép anh yêu người khác hay sao? Kiều Vân Tiêu đứng ngoài cửa đợi một lúc không thấy cô nói tiếp bèn bật cười. Nghĩ bụng chắc cô chỉ muốn thông cho mình tin tức này thôi. Anh nói, tối nay anh đã đặt nhà hàng, không thể không thể. Ấy! Đợi tới khi Tiêu Tiếu Tiếu hoàn hồn trở lại thì Kiều Vân Tiêu đã đi rồi. Khi Cố Tư và La Trì đi tới trước cửa khu nhà thì vừa hay bắt gặp Cố Sơ. Cô tới siêu thị mua không ít đồ, trên vai đeo một chiếc túi vải cực lớn của siêu thị, từ miệng túi có thể nhìn thấy đủ loại rau xanh, tay cô còn xách theo một chiếc túi lớn khác, trong túi đựng 5 chiếc bánh mì Pháp. Tay kia xách một trái dưa hấu, thoạt nhìn cứ như vác cả siêu thị về nhà vậy. La Trì nhanh chân nhanh tay vội tiến tới giúp, chuyển hết sức nặng sang người mình trong nháy mắt, còn không quên trách móc vài câu, này, Lục Bắc Thần quá đáng rồi đấy, vừa mới cưới đã vung tay làm quản lý rồi hả? Cố Sơ trông thấy Cố Tư đứng bên, vừa nghe La Trì nhắc tới chuyện kết hôn đã ngượng ngập. Cô vốn định từ từ tiết lộ cho nó biết. La Trì nhận ra tâm ý của cô, chủ động vạch trần, Tư Tư biết chuyện hai người kết hôn rồi. Cô ấy vui lắm. Cố Tư hít mạnh vào người anh ấy một cái. Anh ấy đau đớn nhe răng rồi cười ngốc nghếch. Cố Sơ không ngốc tới nỗi thật sự tin lời La Trì, thấy dáng vẻ có chút gượng gạo của Cố Tư là cô đã hiểu ra mọi chuyện. La Trì đi trước, Cố Sơ theo sau rồi kéo Cố Tư sang một bên, nhỏ giọng hỏi, em trách chị thật à? Cho dù có cả một bụng không vui, Cố Tư cũng chẳng thể làm gì. La Trì nói đúng. Nếu mang thù hận ra so với hạnh phúc của chị, nó vẫn chọn vế sau. Nghĩ tới đây, nó lập tức khoát tay Cố Sơ, ra vẻ bực bội, kết hôn mà chẳng nói với em một tiếng, chị còn coi em là em gái không đấy? Chị giữ lại vị trí phù dâu cho em còn không được à? Cố Sơ thấy nó không nhắc tới chuyện quá khứ, lòng cũng yên tâm hơn. Mặc dù La Trì đi phía trước nhưng tai vẫn chú ý đằng sau. Nghe Cố Sơ nói vậy, anh ấy lập tức quay đầu lại xin xỏ. Anh làm phù rể nhé. Cố Tư biểu môi, làm gì có phần cho anh. Cố Sơ mím môi cười, chỉ vào bó hoa trong lòng nó, thì thầm, miệng thì độc hơn ai hết thế mà chẳng phải vẫn ôm rịch lấy bó hoa đấy sao? Cố Tư lại huýt vào người cô. Tới cửa nhà gì, tâm trạng Cố Sơ vẫn đang rối bời. Cô không biết Lục Bắc Thần có thuyết phục được gì không, cũng không rõ với tính khí của gì, liệu bữa cơm này có yên ổn ăn được không? Hiện tại, trông Cố Tư có vẻ đã thỏa hiệp, nếu thái độ của dì mà gắt gao, thì chưa biết nó sẽ đứng về phe nào. Bao nhiêu suy nghĩ bộn bề chưa thể sắp xếp gọn gàng, trong lúc cô còn đang mơ hồ thì Sầm Vân đã mở cửa, nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của La Trì, bà đờ ra. Dì! La Trì cất tiếng gọi hào sảng. Sầm Vân không có quá nhiều ý kiến với nghề nghiệp của La Trì, cũng biết anh ấy có ý với Tư Tư bèn nghi người để anh ấy vào, tới thì tới sao xách nhiều đồ thế kia. Câu nói ấy khiến La Trì ngây ra. Sầm Vân đứng bên cạnh, lấy làm lạ bèn hỏi, thằng bé này sao vậy? La Trì đặt hết đồ xuống, quay ngược trở lại nắm lấy tay Sầm Vân, thành khẩn nói, dì, những thứ này đều do Cố Sơ mua, con quên mua quà về thăm dì rồi, chỉ mãi mua hoa cho Tư Tư thôi. Sợ bà không vui, anh ấy lập tức bổ sung, con sẽ đi mua ngay, dì cần gì ạ? Một câu nói như sét đánh bên tai, Cố Tư trừng mắt lườm anh ấy. Sầm Vân có lẽ không ngờ anh ấy lại nói vậy nên còn hơi ngẩn người rồi lập tức phì cười, nhà chẳng thiếu gì cả, không cần mua. Cố Sơ quan sát sắc mặt, thấy Sầm Vân dường như không hề giận dữ, trong lòng không khỏi hoài nghi, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần đang ngồi trên sofa, trông anh cũng rất ung dung, có vẻ như nói chuyện với Sầm Vân rất vui vẻ. Rốt cuộc là thế nào? Sau khi được Sầm Vân tha thứ, La Trì bắt đầu được nước lấn tới, nã pháo về phía Lục Bắc Thần. Sự sơ suất của tôi do cậu gây ra đấy, Lục Bắc Thần, cậu không nên đến tay không? Lục Bắc Thần gật đầu cười khẽ, tôi đâu có đến tay không, đang bàn với dì về chuyện quà biếu đây. Hả? La Trì á khẩu. Cố Sơ cũng giật mình vì câu nói này, nhìn Sầm Vân với vẻ khó tin, quà biếu. Nói vậy là dì không phản đối hôn sự này. Sầm Vân tuy ăn nói thô lỗ nhưng cũng là người sành sỏi, biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy Cố Sơ tỏ thái độ như vậy, bà dứt khoát lên tiếng nói rõ suy nghĩ của mình, phải, dì và Bắc Thần đang bàn tới chuyện quà biếu. Dì nuôi con đến từng này có dễ dàng không? Lại không được xin nó chút tiền cưới à? Với lại, hai đứa đúng là đã đăng ký nhưng cưới xin vẫn phải có thủ tục đàng hoàng, các cụ chúng ta có tam thư lục lễ, văn hóa là không được đánh mất. Tam thư lục lễ chỉ tập tục cưới xin truyền thống ở Trung Quốc. Tam thư chỉ ba loại giấy tờ dùng trong quá trình cưới xin, gồm có, thiếp mời, thiếp lễ, thiếp đón. Lục lễ chỉ toàn bộ quá trình từ dạm ngõ cho tới kết hôn bao gồm, dạm ngõ, ăn hỏi, xem ngày, tặng lễ, định ngày, đón dâu. Gì? Lòng dạ Cố Sơ vẫn còn đang cuộn trào, có chút kích động, lại không dám chắc chắn. Cố Tư cũng nhận thấy sự thay đổi quá rõ nét của dì, cảm thấy cực kỳ khó hiểu bèn bước lên níu lấy vạt áo dì, hỏi nhỏ. Dì đồng ý ạ. Nói thế là sao? Chị con cưới xin là chuyện mừng, bụng dạ dì đen tối đến mức đó sao? Không đồng ý cho nó kết hôn để nó ở nhà làm bà cô già hả? Sầm Vân to tiếng lại có vẻ như trời không sợ, đất không sợ. Nhưng mà... Cố Tư có rất nhiều câu hỏi. Nhưng nhị cái gì? Sầm Vân ầm ĩ, chị họ con kết hôn rồi, chị con cũng kết hôn rồi. Đợi cả con cũng kết hôn nữa là gì vạn sự đại cát. Cố Tư khó xử, ngước mắt liếc nhìn La Trì đang cười với cô, lòng chợt xao xuyến, vội quay mặt đi. Tiểu Sơ, giờ con đã có chồng rồi, sau này làm việc gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết, công việc chỉ là thứ phụ thôi, biết không? Đương nhiên, dì không yêu cầu con ở nhà chăm chồng, chỉ muốn con cân bằng giữa gia đình và công việc. Bình thường Bắc Thần bận rộn như thế, con cũng không thể chỉ mãi mê việc của mình. Nói tới đây, Sầm Vân hơi ngừng lại, dường như sợ nói như vậy sẽ khiến Lục Bắc Thần kiêu ngạo bèn bổ sung thêm, Bắc Thần, cả con cũng vậy, vợ là của mình, phải biết thương nó hơn ai hết. Dì yên tâm đi à. Lục Bắc Thần cam đoan, con sẽ đối tốt với cô ấy, rất tốt. Anh không biết nói mấy lời thề non hẹn biển thế nên một câu hứa giống như trẻ con tiểu học hứa không đi học muộn vậy, khiến Cố Sơ rất muốn cười cũng rất ấm lòng. Cô cảm thấy may mắn vì mình đã yêu người đàn ông như vậy. Anh không lăng nhăng, không cần tìm cảm giác tồn tại trên vô số những người con gái khác. Anh có thể giữ được mình, cũng có nguyên tắc tình cảm của mình. Có lẽ cái miệng của anh sẽ chẳng bao giờ chạm tới được ngọt ngào, thậm chí có lúc anh nói chuyện rất khó nghe, hà khắc, gia trưởng, có lúc còn cố chấp tới độ không thể chấp nhận được, chỉ khiến cô muốn đấm cho anh một trận. Nhưng chính một người đàn ông như vậy đã khiến cô lưu luyến suốt 5 năm trời. Một lần nữa được nắm tay anh, cô mới biết, cả đời này sẽ chỉ là anh. Có điều, thái độ của dì thay đổi cũng hơi nhanh. La Trì nhìn Lục Bắc Thần bằng vẻ mặt ngưỡng mộ và sùng bái. Một chuyện khó nhằn như vậy mà anh cũng làm được. Đúng là thần kỳ. Đừng nói là anh ấy, ngay cả Cố Sơ cũng nghĩ như vậy. Lúc này đây, cô cảm thấy trên đầu Lục Bắc Thần như tỏa ra hào quang. Bầu không khí của bữa tối rất hòa thuận, vì có một bàn ăn toàn những món ngon và vì thái độ của dì đã khác. Lục Bắc Thần đích thân xuống bếp, Cố Sơ giúp anh. La Trì lo thái độ tốt đẹp của dì không phải lúc nào cũng tươi mới, thế là cất công tìm hiểu ngôn ngữ các loài hoa, cố gắng nghĩ cách khiến cho dì vui. Cố Sơ nhìn thấy mà xúc cảm, Cố Tư nhìn thấy mà động lòng. Nhưng nó vẫn tò mò vì sao dì lại chuyển sang ủng hộ. Bí mật hỏi dò, nhưng Sầm Vân khăng khăng nói những lời ban nãy khiến Cố Tư cho rằng dì thật lòng ủng hộ chuyện hôn nhân này. Thực tế là Sầm Vân cũng chỉ còn cách đồng ý, những câu nói của Lục Bắc Thần cứ xoay tròn trong đầu bà, bất thình lình nhớ lại cũng khiến bà vã mồ hôi hột. Cũng may Lục Bắc Thần dặn bà tuyệt đối không được làm ầm ĩ, bà cảm thấy, với tính cách của Lục Bắc Thần, Cố Sơ sẽ không có cơ hội biết được. Cứ như vậy, mùi rượu thơm ngập tràn bàn ăn. Những lời Sầm Vân nói nhiều nhất là chúc phúc cho hai đứa. Cố Tư cũng không nhắc nhiều tới chuyện quá khứ, mọi người cứ thế cười nói vui vẻ mà ăn xong bữa tối. La Trì ở khách sạn, Cố Tư ở lại nhà dì, còn Lục Bắc Thần và Cố Sơ thì quay về căn nhà ở Quỳnh Châu. Về đêm, căn nhà rất yên ắng, còn tĩnh lặng hơn cả nhà Tây ở Thượng Hải. Trước đây, Cố Sơ không hề nhận ra, hôm nay quay trở lại mới bất ngờ cảm động vì sự yên tĩnh này. Cô nhớ tới bốn chữ năm tháng bình yên. Sau đó tư duy men dần theo con chữ cuối cùng, kéo dài vô tận. Cô dường như nhìn thấy căn nhà ngập tràn ánh nắng, Lục Bắc Thần ngồi trên sofa trong phòng làm việc đọc sách, cô gối lên chân anh mà ngủ, thời gian lặng lẽ chảy trôi, đẹp như một bức tranh. Rồi cô lại nhìn thấy một căn bếp bận rộn. Cô và Lục Bắc Thần đang tranh cãi nhau xem nên làm món salad tôm xoài hay salad rau xanh pudding. Con cái của họ đang chạy nhảy nô đùa vui vẻ trong phòng khách. Một cuộc sống tươi đẹp như vậy dường như bây giờ cô có thể vươn tay chạm tới nhưng lại không dám tưởng tượng quá nhiều. Người ta hay nói kỳ vọng nhiều thì thất vọng cùng nhiều, nên trân trọng hiện tại là hơn. Cô con người nằm trong lòng Lục Bắc Thần, khẽ hỏi anh nói gì với dì thế? Thái độ của dì chuyển biến hơi lạ. Thương thay tấm lòng cha mẹ. Lục Bắc Thần ôm lấy cô, khẽ cười, dì là người nói năng không ngọt ngào nhưng luôn coi em như con cái của mình. Anh đã dùng tình cảm để cảm động dì. Dì cũng là một người thông minh, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi dì còn nói gì được. Còn tiếp tục phản đối há chẳng phải sẽ khiến em oán trách. Thế nên dì đã thẳng thừng quay sang ủng hộ, đây gọi là người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cố Sơ ngẩng đầu lên, nét mặt đầy nghi hoặc, cá nhân em cho rằng dì không phải là người dễ khuyên bảo. Dì cũng đã nghe Tư Tư nói về chuyện giữa hai nhà, lại có thêm những tin tức của nhà họ Lục ầm ĩ gần đây. Với tính cách của dì, cho dù chúng ta có đăng ký, dì cũng không chịu bỏ qua đâu. Thật ra tối nay em đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng rồi. Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, bật cười, được chúc phúc còn không tốt sao? Em thật sự hy vọng bị đánh túi bụi à? Em không nói vậy, tại trực giác nói cho em biết hai người có chuyện giấu em. Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, nếu không sao anh lại bắt em đi. Con gái ai cũng hay nghi bóng nghi gió vậy sao? Lục Bắc Thần cố tình trêu cô. Thì anh thử tìm hiểu người khác xem. Lục Bắc Thần ôm chặt lấy cô, không có hứng thú, rồi anh quay về chuyện chính, bảo em ra ngoài vì sợ em gây thêm chuyện. Con người là vậy, sẽ hay ngang ngược với người thân của mình. Không có em ở đó, chí ít gì sẽ bình tâm nghe lời khuyên nhủ. Dì sẽ có thời gian để bình tĩnh phân tích, để rồi có những sự lựa chọn lý trí. Thật ư? Cố Sơ nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên. Lục Bắc Thần mỉm cười, hơn nữa anh đã nghĩ ra một cách diệt trừ đại họa về sau. Cố Sơ nhìn anh không hiểu. Bờ môi anh nở một nụ cười gian tà, lập tức đè lên người cô, có con rồi, đây mới thực sự gọi là gạo nấu thành cơm. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 504, bình thản tới mức gần như tàn nhẫn. Cánh cửa của dì Sầm Vân coi như đã bước qua tróc lọt một cách kỳ quái. Mặc dù cho tới tận lúc về Thượng Hải, Cố Sơ vẫn cảm thấy Lục Bắc Thần giải thích hợp tình không hợp lý, nhưng dù sao đi nữa, chuyện hôn nhân của họ cuối cùng cũng nhận được lời chúc phúc của trưởng bối. Những ngày tiếp theo, Cố Sơ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chuyện kết hôn trọng đại như vậy, người nhà họ Lục không thể không xuất hiện. Cô cũng từng hỏi anh ý kiến của nhà họ Lục thế nào, mặc dù các thành viên trong nhà họ hơi phức tạp một chút nhưng nói cho cùng anh vẫn mang họ Lục. Lục Bắc Thần suy nghĩ rất lâu rồi cho cô một câu trả lời, nếu có người tìm em cứ bình tĩnh mà tiếp đón. Chúng ta đã kết hôn rồi, họ cũng chẳng làm được gì. Một câu nói đã nghe ra được mối quan hệ giữa anh và nhà họ Lục, không thể coi là tệ nhưng chắc chắn không tốt đẹp, về sau cô đã tìm ra được một từ tuyệt đối chuẩn xác, tương kính như tân. Là con cái, nếu cần phải tương kính như tân với những người thân của mình vậy thì có thể hiểu được những gì tuổi thơ anh từng trải qua và sự phức tạp của gia đình ấy. Khi bố mẹ còn sống, Cố Sơ từng rất tùy tiện, buông thả, cho dù có tư, cô vẫn cảm thấy tình yêu bố mẹ dành cho mình không giảm đi chút nào. Thế còn Lục Bắc Thần thì sao? E là anh chưa bao giờ dám xất láo trước mặt bố mẹ. Trở về Thượng Hải, ngoài việc bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, Lục Bắc Thần vẫn phải cùng La Trì phá án. Có một lần trong phòng sách, Cố Sơ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và La Trì. Họ nhắc tới một người tên Ben. Ben là ai cô không rõ nhưng nếu cả hai người họ đều phải dùng quan hệ để tìm cho ra người này thì ắt phải là một nhân vật chủ chốt trong vụ án. Tới tối, Lục Bắc Thần lại nhận được một cuộc điện thoại, anh không tránh mặt để khiến cô tò mò, cũng không chui vào phòng sách để nhận. Dựa vào cảm giác, Cố Sơ nghĩ có lẽ là bố của Lục Bắc Thần, gọi điện hỏi chuyện cưới xin. Cô nghe thấy giọng anh không thân thiết cũng chẳng gần gũi, nhưng không thiếu sự kính trọng, anh nói với đầu kia, vâng, chúng con đã đăng ký rồi. Lúc đó Cố Sơ vùi trong chăn, tưởng tượng ra biểu cảm của ông Lục khi nghe thấy câu này. Đương nhiên, cô chưa từng gặp Lục Chính Dương nên không thể tưởng tượng được cụ thể. Rồi cô lại nghe thấy Lục Bắc Thần nói, cô ấy ngủ rồi, không tiện nghe điện thoại. Cố Sơ nghe xong ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn Lục Bắc Thần đang đứng bên cửa sổ nhận điện thoại, sợ anh lại đổi ý để cô nói chuyện với Lục Chính Dương. Lục Bắc Thần đứng dựa vào cửa sổ, đối mắt với cô. Có lẽ sự hoảng hốt của cô rất buồn cười, khóe môi anh chợt nở nụ cười khẽ nhưng giọng nói qua điện thoại vẫn rất cung kính, vâng, bây giờ cô ấy là một bác sĩ, bình thường công việc rất bận. Cố Sơ nghe được câu này lại cảm thấy sung sướng, mặc dù bây giờ cô chỉ là một thực tập sinh nhưng được nghe Lục Bắc Thần giới thiệu như vậy, cô vẫn ngập tràn cảm giác thành tựu. Người ở đầu kia có lẽ quan tâm tới chuyện cưới xin của họ hơn, không nói nhiều lời dư thừa. Lục Bắc Thần cũng không nhắc tới chuyện vụ án, cứ như vậy. Họ kết thúc cuộc gọi khi còn chưa chính thức trò chuyện. Mặc dù làm vậy như hơi thất lễ nhưng trước khi vụ án kết thúc, em nghĩ bố anh cũng không biết nên nói gì với em đúng không? Cố Sơ hỏi anh. Dù thế nào, ông ấy cũng bắt buộc phải nhận cô con dâu này. Lục Bắc Thần nói câu ấy rồi nhắc nhở cô, mấy hôm nữa có thể dì Tần sẽ tới tìm em. Hả? Vừa nghĩ tới người phụ nữ ngay mà mái tóc cũng toát ra vẻ tao nhã đó, Cố Sơ lại có chút dè chừng. Lục Bắc Thần ôm lấy cô, đừng lo lắng, bà ấy là người thân duy nhất hiện còn ở trong nước, chúng ta kết hôn, về mặt trình tự, bà ấy cũng phải gặp em. Thôi được. Cố Sơ quyết định âm thầm chuẩn bị trước. Sắp tới kỳ nghỉ quốc khánh, lại có một lượng người khổng lồ sắp đi khỏi Thượng Hải, đồng thời đón thêm một lượng người không kém phần long trọng. Thành phố này giống như một miếng xốp, không ngừng hút hết mồ hôi của vô số những khuôn mặt. Có con người là có văn hóa. Miếng xốp Thượng Hải khổng lồ này cũng vì thế mà trở nên trĩu nặng. Đối với kỳ nghỉ dài ngày sắp tới, Cố Sơ không có sắp xếp gì, được ở nhà, không phải làm gì cả, thoải mái xem TV là điều tuyệt vời nhất, làm gì có ước vọng được đi du lịch chứ. Cộng thêm việc vụ án càng lúc càng nóng, La Trì chỉ muốn kéo Lục Bắc Thần đi phá án 24/24, anh càng không có nhiều kế hoạch dài hơi. Bệnh viện đã sắp xếp lịch trực luân phiên từ lâu. Cố Sơ có 3 ngày trực. Tuần nghỉ lễ quốc khánh ở Thượng Hải có không ít khách du lịch, phòng cấp cứu sẽ càng nhộn nhịp hơn. Mà khoảng thời gian này, bận nhất có lẽ là Lục Bắc Thâm. So với một Lục Bắc Thần đang kín đáo phá án, Lục Bắc Thâm có thể nói là đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của giới báo chí. Có thêm cổ phần của Lục Bắc Thần cộng với số cổ phần nhất định anh ấy nắm trong tay, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ấy đã nhảy vọt lên hàng những cổ đông có phần trăm cổ phần không hề thấp trong hội đồng quản trị. Đằng sau lại có quỹ tài chính ủng hộ một lượng tài sản hùng hậu, ở Lục Môn, anh ấy càng như cá gặp nước. Có mấy lần, Clo đã chê cười Lục Bắc Thần ngay trước mặt Cố Sơ, người ta nói muốn thành công là phải dẫm chân lên vai người khổng lồ. Bây giờ em trai cậu, Lục Bắc Thâm, là một người thành công, dẫm lên giang sơn cậu dành về cho nó, một bước lên mây. Lục Bắc Thần chỉ cười nói, Bắc Thâm thích hợp đi theo con đường kinh doanh hơn tôi. Cô cũng nghe anh nói, hiện tại Lục Bắc Thâm đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Lục Đông Thâm, cũng không tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên về khả năng và hiệu suất làm việc của anh ấy. Có lẽ đúng như Lục Bắc Thần nói, em trai anh thích hợp làm doanh nhân. Sau ca mổ hôm nay, Cố Sơ trở về phòng làm việc, trước mắt dường như vẫn còn nhìn thấy tổ chức não bộ máu me bê bết của bệnh nhân vừa rồi, nhưng dạ dày thì đã thắt lại vì đói. Ban đầu khi mới học y, cô thường xuyên cảm thấy ghê tởm, mấy ngày không ăn uống. Bây giờ ngày nào cũng tiếp xúc với những thứ này, ngược lại lúc ăn cơm cô còn vừa miệng hơn ai hết. Mấy cô y tá đang thì thà thì thầm, cô với lấy cuốn sổ ký tên. Có cô y tá nhiệt tình ghé lại hỏi, bác sĩ Cố, bắt đầu từ tuần sau cô sang khoa huyết học rồi phải không? Cố Sơ gật đầu, nhanh chóng ký tên vào sổ, đúng vậy, đừng nói với tôi là cô muốn mượn mấy bịch máu để nếm thử nhé. Mấy cô y tá này rất tinh ranh, đôi mắt cũng rất sắc bén. Đối mặt với những thực tập sinh như cô, họ luôn có thể phân rõ được ai có khả năng lớn sẽ ở lại, còn ai sẽ ra đi. Thế nên trước mặt những bác sĩ thực tập có khả năng ở lại, họ cực kỳ nhiệt tình, cũng không khó đoán suy nghĩ của họ. Thời buổi này có ai là không phải nhờ vả đây? Chỉ cần không động chạm tới nguyên tắc và quy định là được. Cô y tá nhỏ càng thêm nhiệt tình, gần như sắp dính sát vào cô, nhỏ giọng nói, tuần sau bố tôi làm xét nghiệm cần lấy máu, phải nhịn ăn. Nhưng bố tôi mắc bệnh tiểu đường, nếu xếp hàng lâu quá có thể sẽ không trụ nổi, bác sĩ Cố. Cố Sơ hiểu rồi. Vì bệnh nhân đông nên rất nhiều hạng mục kiểm tra đơn giản đều phải hẹn trước, ví dụ như siêu âm, soi dạ dày, xét nghiệm máu. Những bệnh viện hạng A ở những đô thị loại Y đều thường gặp tình trạng này. Cô y tá rõ ràng muốn chen ngang, nhưng lấy máu gọi theo số, cũng không thể ngang nhiên chen ngang, các bệnh nhân khác sẽ nghĩ sao? Thật ra cô có thể nói vài ba câu rồi đuổi cô ấy đi như các bác sĩ kiêu ngạo khác, hầu như chẳng coi bọn họ ra gì. Nhưng ánh mắt của cô y tá quá khẩn thiết, vì bố mình đã lạy Lục cầu xin, khiến Cố Sơ có chút không đành lòng. Cô đồng thời cũng thấy ngưỡng mộ cô ấy. Cô muốn che ngang cho bố mình còn chẳng có cơ hội. Nghĩ một lúc, cô nói, thế này đi, lát nữa cô đưa đơn hẹn của bác trai cho tôi xếp số trước cho bác ấy. Tôi chỉ giúp được nhiêu đây thôi, cô cũng biết là khoa huyết học một ngày có bao nhiêu người xếp hàng mà. Cũng coi như đã chiếu cố cho bệnh nhân đặc biệt rồi, bệnh viện sẽ dành ra một số chỗ. Cô y tá nghe xong cảm ơn rối rít, không ngừng. Cố Sơ chỉ giúp được một ít, gật đầu rồi quay người rời đi. Bên kia có một cô y tá lên tiếng cảm thán, ầm ĩ mãi, bác sĩ Cố, là bạn trai của cô phải không? Cô nghe xong bèn sững người. Cô còn tưởng Lục Bắc Thần tới bệnh viện, ngước mắt lên thì thấy họ đang đồng loạt xem tivi trên tường. Cô nhìn theo, là một buổi phát biểu tin mới, người phát biểu là Lục Bắc Thâm. Cố Sơ không giải thích gì vì sức tập trung đang dồn toàn bộ vào chủ đề của buổi phát biểu, đổi tên cho quỹ tài chính. Trước đây nó được gọi là quỹ Bắc Thần. Bây giờ sẽ chính thức đổi thành quỹ Bắc Thâm. Chỉ khác nhau một chữ nhưng không hiểu sao Cố Sơ có chút khó chịu. Mấy cô y tá đang chết mê chết mệt ở phía kia, tranh cãi nhau về độ đẹp trai của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ không còn tâm trạng xem tiếp, quay người trở về phòng làm việc. Lúc ăn cơm, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn nhắc lại chuyện này. Cố Sơ trả lời rất quan cách, bây giờ người chịu trách nhiệm cho quỹ tài chính là Lục Bắc Thâm, anh ấy đổi tên cũng là chuyện bình thường thôi. Tiêu Tiếu Tiếu chọc tay vào đầu cô, anh nhà cậu rộng rãi, cậu cũng vô tâm vô tính. Không có tài sản của nhà họ Lục cuốn lấy cũng tốt. Cố Sơ nghĩ tới một phương diện khác, nếu không tớ vẫn phải tranh giành đàn ông với Lâm Gia Duyệt, phiền lắm. Tiêu Tiếu Tiếu chống cằm nhìn cô, cậu đẹp hơn Lâm Gia Duyệt nhiều, tớ mà là đàn ông tớ cũng chọn cậu. Nhưng tớ không có tiền. Tiêu Tiếu Tiếu biểu môi, tớ nghĩ nếu bây giờ để Lâm Gia Duyệt chọn giữa tiền và Lục Bắc Thần. Cô ta tự nguyện trở thành kẻ vô sản. Thế nên, ông trời vẫn luôn công bằng. Cuối cùng Cố Sơ đưa ra một kết luận. Bữa trưa, Cố Sơ ăn không ít. Lúc đang nói cười cười cùng Tiếu Tiếu đi về phía tòa nhà y học, không ngờ có một người mặc đồ đen đứng trước cửa, trông nghiêm trọng như quay phim. Nhìn thấy Cố Sơ, người đó bước đến. Tiêu Tiếu Tiếu căng thẳng, có phải cậu đắc tội với ai không? Trong lúc đó, người áo đen đã bước lên, lịch sự nói, chị Lục, Lục phu nhân muốn gặp cô. Một câu nói đã nghiệm chứng suy đoán của Lục Bắc Thần, Tần Tô quả nhiên đã tới tìm cô. Nhưng gọi cô là chị Lục. Phải chăng bà ấy đã chấp nhận chuyện hôn nhân giữa họ rồi? Tần Tô đúng là vẫn tao nhã thanh lịch như mọi lần gặp trước. Mặc dù một thời gian trước đó nghe nói bà ấy từng bị điều tra nhưng rõ ràng, cơn sóng gió ấy chẳng đủ để đập tan trái tim vững vàng của bà, trong bà vẫn đầy thần thái. Có lẽ ông trời ban cho bà sự bình tĩnh trước mọi sóng gió nên dù là lúc nào bà vẫn luôn mang cho người khác một cảm giác kiên dè. Người áo đen không đưa cô đi quá xa mà lên một chiếc xe van, Tần Tô đã ngồi ở bên trong. Cần uống gì không? Tần Tô lên tiếng trước. Ánh sáng êm dịu trong xe lọc đi những nếp nhăn kín đáo nơi khóe mắt Tần Tô, nhưng thực tế là bà ấy cũng chăm sóc da mặt rất tốt, cho dù đứng dưới nắng, e là vẫn trẻ hơn những người cùng tuổi. Cố Sơ nói, chúng ta vẫn nên thẳng thắn là hơn, sắp tới giờ làm việc của cháu rồi. Không phải cô không tôn trọng Tần Tô mà vì quả thực không biết nên trò chuyện kiểu gì với người phụ nữ trước mặt. Tần Tô cười nhẹ nhàng, trước đây tôi luôn cảm thấy cháu không hợp ở bên Bắc Thần, bây giờ xem ra là tôi sai rồi. Khẩu khí của cháu giống Bắc Thần y như đúc. Thưa dì. Cố Sơ tiện miệng gọi rồi lại hơi ngập ngừng, sửa lại, dì Tần, cháu và Bắc Thần đã đăng ký kết hôn rồi. Ý muốn nói, dù có không thích cũng vô ích, cô biết Tần Tô thích Lâm Gia Duyệt hơn. Tần Tô tỏ ra điềm đạm, nếu đã đăng ký rồi thì cháu gọi tôi là dì Tần không thích hợp lắm thì phải. Cháu xưng hô theo Bắc Thần. Cố Sơ không hiểu rốt cuộc Tần Tô đang suy nghĩ chuyện gì. Định ngăn cản họ. Trông không giống, tới chúc phúc họ. Nhưng cũng không thể hiện quá nhiều vui mừng. Đương nhiên, về phép lịch sự, cháu đích thực nên gọi dì một tiếng mẹ chồng. Tần Tô mỉm cười nhưng Cố Sơ nhìn ra bà đang suy tư. Một lúc lâu sau, Tần Tô nói, hy vọng cháu trân trọng. Cố Sơ không ngờ bà ấy lại nói vậy, bèn sững người. Tôi cũng quý cháu, nhưng nói thật lòng. Lâm Gia Duyệt đúng là hợp với Bắc Thần hơn cháu. Dĩ nhiên, hai đứa đã kết hôn, tôi không thể làm chuyện gì để ngăn cản hai đứa. Tần Tô chân thành nói, chỉ muốn nói với cháu rằng, để được ở bên cháu, Bắc Thần đã hy sinh rất nhiều, thế nên đã ở với nhau rồi thì đừng dễ dàng buông tay. Câu này nghe giống như chúc phúc nhưng ý nghĩa rõ ràng nhất là thừa nhận. Tần Tô đã thừa nhận hôn nhân của họ, cũng có nghĩa là nhà họ Lục sẽ không phản đối. Cô hít sâu một hơi, trả lời. Cháu biết Bắc Thần đã phải hy sinh nên cháu sẽ không rời xa anh ấy. Những gì Bắc Thần đã làm nhiều hơn rất nhiều so với những gì cháu nghĩ. Tần Tô nói một câu ý tứ sâu xa. Cố Sơ đờ đẫn. Nhưng, những cô gái xinh đẹp đều xứng đáng có được sự hy sinh của đàn ông, chỉ cần đó là một cô gái tốt bụng. Tần Tô đổi giọng, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bà hỏi, thời gian tổ chức đám cưới đã định chưa? Trong đầu Cố Sơ vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy, cô vô thức gật đầu, lẩm bẩm, ngày sinh nhật Bắc Thần. Ngày gần nhất chính là sinh nhật Bắc Thần, đợi tới sinh nhật cô phải sang năm sau. Ngày đẹp. Tần Tô cười tươi, có hoan nghênh tôi tới dự không? Dĩ nhiên, vì là trưởng bối của bọn cháu. Cố Sơ gật đầu. Tần Tô cười khẽ, không nhìn ra được sự gượng ép nào. Cố Sơ để ý mọi hành động và cử chỉ của bà. Thầm khâm phục. Người phụ nữ này đúng là đã được thời gian mài mòn, thật ra bà không tán đồng nhưng ván đã đóng thuyền nên theo đà chấp nhận. Bà không thể hiện ra sự bực dọc hay chất vấn nào, đây mới là một người phụ nữ thông minh, có một gương mặt có thể tát bay số phận, cũng có thể cam chịu chấp nhận số phận đánh vào mặt mình. Cuối cùng, Tần Tô đưa cô một chiếc hộp gốm rất lớn, cầm trong tay cảm thấy nặng trình trịch, không cần nói cũng biết là một thứ quý giá, rất xin lỗi. Bắc Thần không phải con trưởng nên tính vật gia truyền của nhà họ Lục dành cho dâu trưởng không thể trao cho cháu. Nhưng phần quà này do chính tay tôi chọn. Tôi nghĩ, đối với cháu mà nói còn quan trọng hơn tính vật gia truyền. Cố Sơ không hiểu nhưng nghĩ cũng không cần để Tần Tô lãng phí, vội vàng từ chối. Nhưng Tần Tô kiên quyết bắt cô mở ra xem, cô đành phải làm theo, bên trong ngoài một sợi dây chuyền khảm đá bồ câu ra thì còn có một tờ giấy thanh minh. Cô xem xong, lập tức sững sờ. Ngước mắt lên nhìn Tần Tô. Tần Tô cười, tôi biết sợi dây trên cổ cháu rất có giá trị, nhưng sợi dây của tôi cũng quý giá lắm, đừng có tưởng là đồ chơi mà vứt đi đấy. Quá quý giá rồi, cháu. Thứ mà tiền có thể mua được thì không gọi là quý giá, chỉ có những thứ muốn mua mà mua không được mới đáng được gọi là quý giá. ví dụ như tờ giấy này. Cố Sơ mở ra xem rồi thản thốt kêu lên. Nhà họ Lục đúng là đã làm một số việc không hay với nhà họ Cố, thế nên hôm nay tôi thay Lục Môn trả lại phương thuốc cho cháu, coi như là sự bù đắp của nhà họ Lục dành cho nhà họ Cố. Tần Tô nói, sau khi vụ án kết thúc, con trai tôi, Đông Thâm, sẽ có lời giải thích với truyền thông. Đương nhiên, loại thuốc mới này nhà họ Lục vẫn tiếp tục nghiên cứu nhưng quyền sở hữu nó thuộc về nhà họ Cố. Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, sóng lòng cuộn trào. Không biết cháu có hài lòng với phần quà này không? Nói tới đây, Tần Tô chữa lại, không nên gọi là quà, gọi là bù đắp. Cảm ơn gì? Cố Sơ không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng chan chát. Ở phía khác, Lâm Gia Duyệt tới tìm Lục Bắc Thần. Chiều nay, Phan An buồn ngủ tới nỗi cứ gà gật suốt, bỗng nghe thấy ngữ cảnh ồn ào, ngoài cửa có nữ quỷ. Khiến Phan An giật mình, chạy nhanh tới trước camera. Ngư Khương cũng tò mò ghé qua, nhìn xong bèn thở dài vẻ bó tay, nữ quỷ gì chứ? Đâu phải lần đầu tiên cậu gặp Lâm Gia Duyệt, sao không nhớ thế hả? Ngữ cảnh vò đầu, vừa nãy cô ta dí sát cả cái mặt vào máy kiểm tra, làm sao em nhận ra cô ta là ai? Dứt lời, cậu ra mở cửa cho Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt đi vào, mang theo làn sương mùa thu. Nhưng theo như Phan An đánh giá, đôi mắt cô ta còn đọng nhiều sương hơn, dày như tuyết vậy. Cô ta bước vào rồi hỏi thẳng, Lục Bắc Thần đâu? Ngữ cảnh cảm thấy cô ta không có ý tốt, đang định nói anh không có ở đó thì bị Phan An bịt miệng lại. Phan An chỉ tay lên gác, Lâm Gia Duyệt lập tức đi lên. Ngữ cảnh mất rất lâu mới cậy được tay của Phan An ra, tức giận khoa chân múa tay trước mặt anh ấy, anh điên rồi hả? Chuyện này nên được báo trước với giáo sư Lục. Ngư Khương đứng bên lạnh nhạt nói giúp, đúng đấy Phan An, sao anh có tư cách để cô ta lên đó? Hai người thì hiểu cái gì? Bây giờ người cậu ấy cần gặp nhất là Lâm Gia Duyệt. Phan An bày ra vẻ thần cơ diệu toán, cậu ấy đã kết hôn, cũng phải cắt hết mấy cành lá cũ đi chứ. Cành lá gì? VIC không phải loại người ấy. Ngư Khương nghe câu này là thấy không vui, lập tức mất đi, trở lại vị trí của mình, tiếp tục bận rộn với công việc. Ngữ cảnh trừng mắt với Phan An, sao anh lại nói giáo sư Lục như vậy? Cậu bạn nhỏ, cậu cũng nổi điên theo làm gì? Ngư Khương giận dữ là có lý do. Một nam thần cưới vợ sinh con, đối với những cô gái khác là đại nạn. Phan An vỗ vai ngữ cảnh. Ngư Khương ở phía kia giận dữ quát lên, Phan An, anh rảnh lắm phải không? Ba Hoa nhiều chuyện quá vậy. Phan An không giận mà bật cười, nháy mắt với ngữ cảnh, thấy chưa? Thẹn quá hóa giận đấy. Lục Bắc Thần, anh có ý gì? Đây là câu nói đầu tiên của Lâm Gia Duyệt sau khi xông vào phòng làm việc. Lúc ấy Lục Bắc Thần đang nói chuyện với La Trì, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến anh không vui, thấy người bước vào là Lâm Gia Duyệt, anh càng nghiêm mặt lại. Có thể hiểu, nếu đổi lại là Phan An hay ngữ cảnh thì còn đỡ, vì có nghe thấy gì cũng không tiết lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Gia Duyệt là người ngoài, hành động này chắc chắn là tối kỵ. Quả nhiên, Lục Bắc Thần ngắt ngang đoạn huyên thuyên của La Trì, khẽ nói một câu, lát nữa tôi gọi cho cậu. Cúp máy rồi, anh ném di động sang một bên, nhìn Lâm Gia Duyệt, dằn mạnh từng chữ, đây chính là phép tắc mà cô được học trên thương trường sao? Lúc này rồi anh còn mong em có lịch sự. Lâm Gia Duyệt dĩ nhiên không sợ Lục Bắc Thần giận dữ. Cô ta ngẩng cao đầu, giận dữ mà kiêu ngạo. Lúc này, Lâm Gia Duyệt ngồi đối diện anh, phẫn nộ chất vấn, vì sao lại chuyển nhượng cổ phần? Cả chuyện quỹ tài chính là thế nào? Người đứng trên buổi phát biểu tại sao lại là Lục Bắc Thâm? Nó là em trai tôi, cô nhìn thấy nó không có gì lạ. Lục Bắc Thần lạnh nhạt trả lời. Lâm Gia Duyệt cười khẩy, theo em thấy, anh đang cố tình tránh mặt em phải không? Tôi không cần tránh mặt bất kỳ ai. Lâm Gia Duyệt nhìn anh chằm chằm một lúc, cuối cùng dịu giọng, em thật sự đáng ghét đến vậy sao? Không phải đáng ghét, chỉ là có những lúc có một số người chỉ thích hợp làm bạn. Giọng nói của Lục Bắc Thần quá đổi bình thản, đối mặt với sự điên rồ của Lâm Gia Duyệt, anh bình tĩnh tới mức gần như tàn nhẫn. Nhưng Lục Bắc Thần, anh biết tình cảm em dành cho anh. Lâm Gia Duyệt cuộn chặt tay lại, anh thật sự tưởng rằng làm vậy có thể xóa sạch mọi quan hệ ư? Anh họ Lục, cho dù không còn cổ phần anh vẫn mang họ Lục. Chỉ cần em kiên trì, Dù anh có bỏ mọi cổ phần, bỏ cả quỹ tài chính, nhà họ Lục vẫn sẽ dâng hai tay trả cho anh. Lục Bắc Thần yên lặng nhìn cô ta, một lúc sau nói một câu, Gia Duyệt, tôi chưa hề biết cô lại cứng đầu đến mức này. Lâm Gia Duyệt run rẩy, nói, Bắc Thần, em thật sự rất yêu anh, em. Tôi kết hôn rồi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ngắt lời cô ta. Cả người Lâm Gia Duyệt run lên bần bật, cô ta ngây ngốc nhìn anh như bị sét đánh, mãi mới có động tĩnh, anh đùa phải không? Anh coi em là đứa trẻ 3 tuổi à? Tôi và Sơ Sơ đã đăng ký kết hôn rồi. Về mặt pháp luật, tôi là đàn ông đã có vợ. Ánh mắt Lục Bắc Thần trầm xuống, cảm ơn tình yêu của cô, nhưng thành thật xin lỗi, người tôi yêu chưa bao giờ là cô. Hết. Anh La Tri Va Anh Klo Di Lam Bong Gen Ha Giam Gen Cục A Ca. Mọi ngoài trong nhà hàng ai cung hiu ki vi canh tung ki la này cung nhu ha mo chi co so vi giúp ba mi nam vây quanh A Ca. Anh La Tri Bi ép bút tra tan bu an, ma nhanh chi lu gác anh klo tra tan A Ca. Anh chi co gen tan hong giang nho nhi. Chi co so co ve nát gan voi may tan no tu cát do vác nhi, o nhà chi ma hét len cổ nhu bi cúp ai. Mo sang so ma anh La Tri Gia gen lam khách roi, dùng la ninh bo anh re chi vo ma. Di sam vang bi anh bác thang thu phục roi. Co tu lan tranh loi to tin của anh La Tri Va co ve rắc bác ngò bảy chi co so kết hong voi anh bác tha nhung qua thai do của Dio Sam Vang và loi khuyên của anh La Tri Thi chi cung danh chấp nhang. Nhà ho lúc tim gen chi co so a ca, co ve nhu ho phai cam chiêu thang phan mòi của chi roi. Ho con tra lai chi phương thóc của nhà ho co nam su a ca, co nhu qua của nhi. Anh kêu vang tiêu vang bác lúc trúc su ne tranh của chi tiêu tiêu a ca. Làm già đoài ép co ve vang chua biết chuyên anh chi ai gia khen ho nghi nen vang co cháp chua chư tu bo anh bác thang nhi, anh phai manh tay len cho co ta hét moi hy vong di. Mong trong moi. Mong trong moi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 505, anh không sợ cô đòi hỏi. Trong công việc, tất cả những người quen biết Lục Bắc Thần không ai phụ nhận sự trách nhiệm của anh. Anh nghiêm khắc với công việc tới mức gần như biến thái. Nhưng trong tình yêu, tất cả những người quen biết Lục Bắc Thần không ai thừa nhận anh là người trách nhiệm, nhất là La Trì và những người ở phòng thực nghiệm, không chỉ một lần họ mang sự bạc tình bạc nghĩa của anh ra làm trò đùa. Khi Cố Sơ còn chưa xuất hiện, khi Lâm Gia Duyệt vẫn còn thích bám lấy anh, khi các cô gái còn bất chấp tất cả nhào về phía anh, sự lạnh nhạt anh dành cho các cô gái khiến những người cô đơn xung quanh vừa hận vừa ngưỡng mộ. Hận. Vì con mắt của các cô gái đều nhắm vào Lục Bắc Thần, ngưỡng mộ vì kiểu thản nhiên và bạc tình, bước qua vạn hoa mà không dính chút lá như Lục Bắc Thần là cảnh giới mà rất nhiều người đàn ông vươn tới. Nhưng La Trì lại phiên dịch sự thiếu trách nhiệm của Lục Bắc Thần là có thêm một tầng ý nghĩa. Anh ấy cho rằng Lục Bắc Thần đang cố tình treo ghẹo sự nhiệt tình của Lâm Gia Duyệt. Rõ ràng đã biết cô ấy thích mình nhưng mãi vẫn không cho người ta một câu trả lời. Đây hoàn toàn là biểu hiện của một kẻ phụ bạc. Nhưng Cố Sơ đã xuất hiện như vậy, giây phút ấy La Trì mới hiểu ra, Lục Bắc Thần hoàn toàn không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, chỉ là anh không muốn chịu trách nhiệm với người khác. Anh cũng không phải người bạc tình, chỉ là anh đã trao tình yêu cho Cố Sơ. Đạo lý này mọi người đều đã hiểu khi mà ánh mắt anh chỉ mãi miết chạy theo Cố Sơ. Lâm Gia Duyệt không mù. Cô ta yêu Lục Bắc Thần bao năm nay, tâm tình của anh thay đổi sao cô ta lại không nhận ra. Cô ta những tưởng mình ôm một dãy núi băng, muốn bản thân kiên trì, băng có lạnh lẽo cỡ nào cũng có một ngày tan chảy, nhưng vì sao lại có một Cố Sơ chạy ra? Thật ra không cần Lục Bắc Thần nói rõ ràng như thế, Lâm Gia Duyệt cũng biết anh chưa từng yêu cô ta, thế nên cô ta đã sớm khuyên mình buông tay, ép bản thân quên anh đi. Nhưng bây giờ Lục Bắc Thần gặp nạn, lại dính tới chuyện cũ của nhà họ Cố. Cô ta càng lúc càng cảm thấy Cố Sơ là một mầm họa. Lục Bắc Thần ở bên cạnh Cố Sơ sớm muộn cũng có ngày bị hại chết. Trái tim cô ta như một cán cân, một bên là buông bỏ, một đằng là cố chấp, cô ta không biết nên đi về phía nào. Nhưng rõ ràng là những chuyện đã biết, khi lọt vào tai vẫn cứ đau lòng. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ánh sáng trong phòng dường như lọc đi sự dịu dàng của anh, gương mặt anh góc cạnh sắc nét, rõ ràng chỉ toàn lạnh nhạt cùng bạc tình. Lâm Gia Duyệt cuộn chặt tay, cứng đờ người trên ghế. Đôi mắt gần như bốc lửa. Lục Bắc Thần, sao anh không biết tốt xấu vậy? Em đã hạ mình như vậy để tìm tới anh, thậm chí còn vì anh làm nhiều chuyện, anh. Thế nên, cô yêu tôi sao? Lục Bắc Thần ngắt lời. Câu hỏi ấy khiến Lâm Gia Duyệt ngây người, rất lâu sau mới tỉnh lại, cười khẩy, bây giờ, anh định phổ cập lý luận tình yêu cho em sao? Gia Duyệt. Lục Bắc Thần chưa giận dữ, chỉ khẽ gọi cô ta một tiếng, như khó xử cũng như hết cách. Ngọn lửa trong lòng Lâm Gia Duyệt bỗng chốc tắt ngấm sau tiếng gọi ấy, khóe mắt lập tức đỏ ửng. Cô ta vô dụng như vậy đấy, anh chỉ gọi tên mình như thế, cô ta đã không thể mạnh mẽ được nữa. Nhưng cô ta lại hiểu chính mình, cho dù hôm nay anh có thể thuyết phục cô ta bỏ cuộc, ngày nào đó cô ta vẫn sẽ hối hận, sẽ cố chấp, sẽ oán hận. Hết cách thôi, chính vì yêu anh. Nhưng Lục Bắc Thần phủ định suy nghĩ ấy rồi nói trúng những suy nghĩ chôn sâu trong lòng cô ta. Cô chỉ hy vọng có được hồi đáp sau bao nhiêu năm hy sinh mà thôi. Lâm Gia Duyệt đứng bật dậy, nhìn anh rất lâu. Lục Bắc Thần không né tránh cái nhìn ấy. Anh bình thản ngồi đó, trong ánh mắt là điềm nhiên, là trí tuệ. Lâm Gia Duyệt kết biểu cảm này của anh, cái biểu cảm như nhìn thấu tất cả mọi việc. Anh dựa vào đâu được mổ xẻ cô ta? Dựa vào đâu xem thường cô ta như thế? Anh tưởng Cố Sơ của anh là tín đồ của tình yêu sao? Lâm Gia Duyệt hằng học dằn từng chữ, sau khi cô ta được nếm vị ngọt của tình yêu, anh tưởng cô ta lại không muốn được hồi đáp hay sao? Đừng có ngốc nữa, trên đời này chẳng có ai không muốn nhận được hồi đáp trong tình yêu cả. Lục Bắc Thần cười khẽ, có lẽ Cố Sơ cũng muốn đòi hỏi hồi đáp trong tình yêu. Nhưng không sao, tôi có thể để cô ấy có được hồi đáp, nhưng tôi làm vậy không phải vì tôi muốn được đáp trả nhiều hơn, chỉ đơn giản vì tôi yêu cô ấy. Vì yêu cô nên tình nguyện cho cô hết thảy những gì cô muốn. Anh không sợ cô đòi hỏi, chỉ sợ có một ngày cô không còn đòi hỏi nữa mà rời xa anh. Bờ môi Lâm Gia Duyệt cứ run mãi, sắc mặt trắng bệch như tương. Cô ta như vậy quả thực khiến người ta xót xa. Có thể nếu là người đàn ông khác đã không đành lòng từ lâu rồi. Nhưng Lục Bắc Thần vẫn đứng yên, cũng không bước tới an ủi, câu duy nhất anh nói là, Gia Duyệt, cô cần một người đàn ông vì yêu cô mới hy sinh cho cô. Rất xin lỗi, tôi không phải người ấy. Lục Bắc Thần, anh là kẻ khốn kiếp. Trước khi vung cửa bỏ đi, Lâm Gia Duyệt đã nói câu ấy. Dưới hoàng hôn, vườn trường rất đẹp, không có xe cộ ồn ào, không có những giành giật giờ tan tầm. Sắc chiều tà đỏ rực men theo đường chân trời chậm chậm trượt đi. Bạn sẽ chẳng nhìn được con đường và tốc độ của nó nhưng có thể cảm nhận được nó đang dần tối đi. Đã có một tốt sinh viên nghỉ quốc khánh trước, bãi cỏ trong sân trường vắng vẻ hơn nhiều. Cố Sơ dạo bước trên con đường nhỏ rải sỏi, ngay gần đó là tiếng cười đùa vọng ra từ sân bóng rổ. Ánh mắt cô men dần theo những tán ngọc lan là nhìn thấy một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ. Anh không còn sự nghiêm túc thường ngày, chiếc áo nhạt màu trông rất thân thiện dễ gần. Một mình anh chiếm cả băng ghế, kiểu người này học ở trường hay bị người khác phản cảm. Nhưng rõ ràng, gương mặt anh đã cứu vớt hành động ấy của anh, trong ánh mắt của các cô gái đi qua si mê nhiều hơn phẫn nộ. Anh đang đọc sách, rất yên tĩnh. Ngay gần đó là sân bóng rổ ầm ĩ, hoàn toàn tương phản với thế giới bình yên của anh. Bóng hoàng hôn loang lổ hắt lên gò má anh, đó là một độ cong cực đẹp, xung quanh dường như bổ sung thêm ánh sáng, một mình anh trở thành một phong cảnh đẹp mắt. Cố Sơ ngắm anh rất lâu qua bóng cây, cực kỳ rung động. Có lẽ anh đợi đã lâu, sau khi lật trang sách cuối cùng thì giơ tay lên nhìn giờ nhưng không nhìn giáo giác xung quanh mà cúi đầu tiếp tục tập trung. Anh đang đợi cô. Ý thức này càng giống như một sự khoe khoang. Anh trở thành phong cảnh trong mắt người con gái khác, còn phong cảnh trong mắt anh chính là cô. Cố Sơ hồi hộp, nhớ lại từng chút kỷ niệm dưới sân trường này. Cô và anh đã ở đây trải qua tất cả. Lúc này đây, anh vẫn đợi cô xuất hiện như trước đây, tựa hồ thời gian chưa hề trôi qua, mọi thứ vẫn dừng lại ở quá khứ, ngày xưa. Cô len lén bước vòng qua, tới sau lưng anh. Có lẽ anh đã nghe thấy, vẫn vờ như không biết. Hoặc cũng có thể anh chăm chú thật, không hề phát hiện ra cô đã đến. Cố Sơ mím môi cười khẽ, từ phía sau giơ tay che chặt mắt anh, nín thở cười trộm. Lục Bắc Thần ngồi thẳng, đặt sách xuống, một tay kia theo đà ôm về phía sau, hơi dùng sức để kéo cô dựa vào vai anh. Cô buông tay, ôm lấy cổ anh, cười khanh khách. Anh cũng đang cười, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh hoàng hôn nhảy vào mắt anh. Con ngươi của anh rất nhiều sắc màu, dịu dàng hiền hậu. Bác Trần ở giường 7 lại lén ăn đồ ngọt, bị em bắt tại trận. Sợ bác ấy lại không nghe lời, em đã phát huy tinh thần thiên sứ tốt bụng, nói cho bác ấy hết mọi nguy hiểm. Cố Sơ dính sát má vào tai anh, cười hì hì, thế nên xin lỗi nhé, anh đợi lâu rồi phải không? Không lâu. Lục Bắc Thần kéo cổ tay cô, Cô bèn vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vỗ vỗ vào cuốn sách bên cạnh, bằng thời gian đọc một cuốn sách thôi. Đợi cô bao lâu cũng không tính là lâu. 5 năm có lâu không? Anh bỗng cũng chẳng cảm thấy lâu lắm. Cố Sơ thấy vậy càng áy náy, chủ động ôm cổ anh, hôn lên má anh. Lục Bắc Thần rất thích mỗi khi cô thân mật, một tay vòng qua eo cô. Nơi này luôn khiến người ta quen nhớ về quá khứ. Con đường này chẳng biết đã chứng kiến biết bao vui buồn hờn giận của họ. Sao lại nghĩ tới chuyện về trường? Khi hỏi, anh cúi mặt xuống, sát lại gần tai cô. Cô cũng nhờ thế đón được không biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Sáng nay trước khi đi, Cố Sơ đã dặn anh sau khi tan làm thì tới đại học A, mặc dù anh không rõ mục đích của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn tới chỗ hẹn. Đây không phải là nơi anh bài xích, chỉ là con người anh không giỏi hồi tưởng, cho dù đứng ở nơi cũ. Trải qua quá nhiều chuyện là biết nhớ mãi về quá khứ chỉ lãng phí thời gian. Nhưng trở về trường, anh mới hiểu ra, không phải vì mình không muốn nhớ, chỉ là mãi vẫn không tìm được nơi thích hợp để tìm kiếm kỷ niệm. Cố Sơ khoát tay anh, tối nay mình ăn cơm trong căng tin nhé. Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn cô, em chắc chứ? Đương nhiên. Cố Sơ uể oải dựa vào người anh, cảm thán, đã lâu lắm rồi em không được ăn mùi vị ở đây. Lục Bắc Thần xoay đầu cô lại, quan sát cô tỉ mỉ. Cô thấy vậy phì cười, em làm sao hả? Lạ lắm sao? Đây còn là cô Cố Sơ cái miệng kén chọn tới nỗi khiến đầu bếp phát khóc không? Lục Bắc Thần trêu đùa, trước đây mấy đầu bếp ở trường không ít lần mắng em, không chê mặn thì cũng chê xào kỹ, ngày nào cũng gấp xương ra khỏi trứng. Nếu không có đầu bếp nhà em chắc là em chết đói lâu rồi. Cố Sơ liên hoàn đấm lên mặt anh thì hiểu gì? Lúc đó nếu không có em, khả năng nấu nướng của đầu bếp căng tin có thể tiến bộ vậy sao? Sinh viên đại học là không cần phát triển nữa à? Càng cần bồi bổ dinh dưỡng cân bằng, sao có thể ăn bừa cho xong bữa chứ? Thế nên Cố đại tiểu thư à, hôm nay em tới đại học A để kiểm tra hả? Cố Sơ nghiêng đầu liếc mắt, vậy anh có đi không? Giáo sư Lục vĩ đại. Lục Bắc Thần mỉm cười đứng dậy, giơ tay ra trước mặt cô, đi thôi, cô chủ. Thế còn tạm được. Cố Sơ đắc ý. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 506, Lục Bắc Thần, anh đừng sợ. Khi quay về trường học lại, Cố Sơ được biết nhà ăn của trường đã được mở rộng quy mô. Trước đây chỉ có một tầng, phân ra 4 cửa đông, tây, nam, bắc. Diện tích từ cửa đông cho đến cửa tây vào khoảng hơn 500 mét vuông. Năm ngoái cô quay trở lại thì nhà ăn đã mở thêm tầng 2, ngoài khu ăn uống còn mở thêm khu cà phê, qua ô cửa sổ lớn sát sàn có thể trực tiếp ngắm nhìn bãi cỏ và sân bóng náo nhiệt. So với khu cà phê của thư viện, khung cảnh ở đây tao nhã hơn. Các sư phụ đầu bếp trong nhà ăn đều đã được đổi, nhưng đầu bếp chính thì chưa. Nói theo cách của ông thì ông đã làm việc ở Đại học A hơn 20 năm rồi, nơi đây như nhà của ông vậy. Quan trọng hơn là con của ông cũng học ở đây, ông càng không thể đi. Đầu bếp họ Vương, mọi người đều gọi ông là sư phụ Vương, chỉ có mình Cố Sơ gọi ông là sư phụ Tiểu Vương. Nguồn gốc của xưng hô này bắt nguồn từ năm cô mới vào học, bố biết cô không ăn được thức ăn trong căng tin, nên lệnh cho đầu bếp riêng của gia đình đích thân ra chiến trường. Đầu bếp nhà Cố Sơ họ Vương, là một thịt kho tàu chính hiệu, bình thường Cố Sơ thích ăn món do ông ấy làm nhất, vì thế ông ấy đã trở thành khâm sai đại thần đi theo vua. Có điều, hai người đầu bếp cùng họ, ngày đầu tiên tới trường đã đối đầu nhau. Sư phụ Vương ở trường là đầu bếp chính, mặc dù biết đối phương tới từ một gia đình giàu có nhưng ông ấy vẫn có sự kiêu ngạo cố hữu, sống chết không chịu nhường nhịn, kết quả cả hai người có một cuộc thi đấu tài nghệ. Sư phụ Vương của căng tin đương nhiên không địch lại được đầu bếp nhà họ Cố, kết quả sau khi thua một cách tâm phục khẩu phục đã phải phân thứ bậc. Sư phụ nhà họ Cố trở thành sư phụ Đại Vương, còn vị đầu bếp kia trở thành sư phụ Tiểu Vương. Sau này, vị sư phụ Tiểu Vương dưới sự dẫn dắt của sư phụ Đại Vương, trình độ cũng đạt tới mức độ đỉnh cao. Khi Cố Sơ trở lại, ông vẫn rất vui mừng. Ông vẫn còn nhớ Cố Sơ, mừng rỡ và kiêu hãnh nói bây giờ có biết bao nhiêu nhà hàng cấp 5 sao, 7 sao đã mời ông, nhưng ông không đi. Bây giờ tôi đã hiểu được tâm ý của sư phụ, chính là hy vọng con cháu mình được ăn một bữa ăn ngon. Sư phụ Tiểu Vương chân thành nói. Kể từ lần trước tới cùng Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thần không còn bước chân vào đây nữa. Bình thường anh quá bận, có chút thời gian rảnh thì chỉ mong được mang ra ngủ bù, thế nên những dịp được cùng cô Vi Vu tới nhà ăn như hôm nay thật hiếm có. Cô những tưởng tới nhà ăn ăn một bữa cơm thì chẳng có gì to tát, mấy đàn em những năm này có lẽ đều không quen Lục Bắc Thần. Ai dè cô đã nhầm to. Không lâu sau khi hai người họ vào nhà ăn, gương mặt Lục Bắc Thần đã bị nhận ra. Đầu tiên có một, hai em gái đi theo sau họ, rì rầm bàn tán. Dường như có chút không chắc chắn, lát sau họ mới bước lên, ngập ngừng hỏi Lục Bắc Thần, thầy là giáo sư Lục ở trong bản tin phải không ạ? Lục Bắc Thần chỉ hờ hững đáp lại một câu, tôi họ Lục nhưng có phải người trong bản tin không thì tôi không rõ. Bình thường anh chẳng quan tâm tới mấy tin tức đó. Nhưng hai cô bé lại rất phấn khích, lại hỏi, vậy thầy là học trưởng Lục? Lục Bắc Thần đánh mắt nhìn Cố Sơ, tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, tôi tốt nghiệp trường này. Các cô gái như nổ tung, phấn khích nhảy lên nhay xuống tại chỗ, như thế lại càng thu hút thêm không ít người. Họ cũng nhận ra Lục Bắc Thần, bỗng chốc vây kín lấy anh. Cố Sơ bị đẩy ra rất xa, buồn cười nhìn các cô gái bu lấy như ong mật. Không sai, đa số đều là con gái, cũng không biết họ tới vì khuôn mặt của Lục Bắc Thần hay vì họ thật sự thường xuyên quan sát bức ảnh của Lục Bắc Thần trong danh sách những người nổi tiếng trong trường nên mới nhớ được anh. Tóm lại, mức độ được chào đón của Lục Bắc Thần vượt xa cô. Cũng khó trách, cô là phần tử bỏ học, ngoài chuyện là thủ khoa 17 tuổi của Đại học A ra, ảnh của cô chắc chưa được lên danh sách người nổi tiếng. Cả căng tin bỗng trở nên náo nhiệt. Khó khăn lắm Lục Bắc Thần mới len ra được. Các em gái phía sau vẫn bám riết lấy. Anh không biết làm sao, bèn kéo tay Cố Sơ rảo bước về phía trước. Sau khi đi lên tầng 2, Cố Sơ không nhịn được cười. Anh giơ tay vò thật mạnh lên đầu cô, còn cười hả? Em cười thì làm sao? Lục Bắc Thần hù dọa cô, còn cười là anh hôn em đấy. Bao nhiêu người đang nhìn kìa, anh dám? Có gì mà anh không dám? Người tinh mắt vừa nhìn là biết em là bạn gái của anh hôn em là chuyện bình thường mà. Cố Sơ không để cho anh được thể. Cô bật cười chạy lên gác. Lục Bắc Thần đuổi theo 2-3 bước một sau lưng cô, khiến rất nhiều người chú ý, sư phụ Tiểu Vương lập tức nhận ra Lục Bắc Thần, nhiệt tình hỏi đông hỏi tây, rồi kể lại chuyện khi trước, hai đứa anh ấy, sách bừa đứa nào ra cũng nổi bật trong trường. Rồi hai đứa lại còn yêu nhau, chẳng trách được con trai thì đau lòng, con gái thì nức nở. Bây giờ tình cảm còn tốt như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, có biết bao đôi yêu nhau thời đại học rồi chia tay chứ. Lục Bắc Thần chỉ tủm tỉm cười, cứ nghe sư phụ Tiểu Vương kể chuyện trước đây sau đó thi thoảng nhắc nhở cô, món này một phần, một kia một phần. Cố Sơ đang tay mình vào tay anh, dựa vào người anh, khóe mắt có thể liếc thấy môi trường xung quanh. Có những em gái sùng bái Lục Bắc Thần cũng theo lên tầng 2, bê đĩa cơm ngồi gần đó, ríu ra ríu rít. Còn muốn ăn gì? Lục Bắc Thần mặc kệ những thay đổi xung quanh, chỉ quay đầu hỏi khẽ. Cô nghe thấy có em sinh viên chào ôi. Một tiếng. Khỏi cần nói cũng biết gương mặt nghiêng của Lục Bắc Thần mê người cỡ nào. Lòng hư vinh bùng nổ, cô càng dựa sát vào anh, mỉm cười lắc đầu. Lục Bắc Thần và sư phụ Tiểu Vương trò chuyện mấy câu đơn giản rồi họ rời khỏi khu lấy đồ ăn, mỗi người bê một đĩa cơm đi về một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Cố Sơ như con sâu dính chặt vào người anh. Anh cười khẽ, rơi kìa, rơi kìa. Không sợ. Cố Sơ rất vui vẻ. Trước đây lúc ăn cơm ở trường, cô cũng thích dính vào anh như vậy. Anh bê đĩa cơm của cô, anh lấy nước uống cho cô, anh lấy thìa đũa cho cô. Sau khi cô ngồi xuống, anh lại lặp lại những việc từng làm cho cô. Giữa chừng có không ít các em gái bước lên, mong được chụp ảnh chung đều bị Lục Bắc Thần khéo léo từ chối. Dĩ nhiên. Lý do của anh rất gây thù hằn. Anh nói, xin lỗi nhé, bạn gái tôi lúc ăn cơm không thích bị quấy rầy. Cuối cùng sau khi giải tán được một đám nữ sinh buồn bã ra về, Cố Sơ tính sổ, Lục Bắc Thần, trong thời gian này anh tuyệt đối không được cách xa em quá đâu. Lục Bắc Thần nhìn cô không hiểu. Cố Sơ xiên dĩa vào chiếc bánh bao chay, mỉm cười nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ bốn phương tám hướng toàn là những ánh mắt thù địch em, sắc như dao cắm hết vào người em. Lục Bắc Thần, anh bảo em là bạn gái anh hay kẻ thù của anh? Lục Bắc Thần bật cười trước đôi mắt vừa như oán giận vừa như hờn dỗi của cô, giải quyết chuyện này quả thực không phải sở trường của anh. Nghe được câu này, Cố Sơ lại sướng rơn. Cô cắn đũa, cười hì hì, về phương diện này ngốc một chút cũng tốt, sau này em giải quyết hộ anh. Được. Lục Bắc Thần cất giọng cưng chiều, giơ tay giật lấy đôi đũa của cô, cái bệnh cắn đũa sao mãi không sửa được thế. Cố Sơ xảo quyệt, con gái mà nhiều tật xấu là do được đàn ông chiều đấy. Câu này anh thích anh. Lục Bắc Thần cười. Nghĩ cũng đủ biết cảnh đẹp bên cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, hắt lên hai người qua ô cửa sổ. Cô gái xinh xắn nũng nịu, anh chàng tuấn tú nổi bật, hai người nhìn nhau mỉm cười, trở thành một khung cảnh đẹp nhất. Sau bữa cơm, Cố Sơ không vội về mà kéo Lục Bắc Thần chậm chậm dạo bước trên đường Ngọc Lan. Mấy hôm nay trời ấm lên, buổi tối có gió nhẹ nhẹ thổi cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Trời đã tối hẳn, ngọn đèn bằng sắt tạo hình phục cổ ẩn nấp giữa tán cây. Thi thoảng có gió những quần sáng lại vụt sáng trên con đường đá sỏi, uyển chuyển đung đưa. Anh xem, anh xem. Trước đây anh thích đánh bóng rổ nhất, bây giờ thì sao? Có phải ném không trúng rổ nữa phải không? Cô trêu chọc. Lục Bắc Thần ôm chặt cô, chính xác, bây giờ anh thích vận động trên giường hơn. Người đã phá giới quả nhiên tham lam vô độ. Cố Sơ tươi cười đẩy anh ra. Nhưng anh một lần nữa kéo cô lại. Cô lại kể không ít chuyện cũ trong tiếng cười khúc khích. Trong hoàn cảnh này, nhớ lại chuyện cũ là điều tuyệt vời nhất. Nhưng Lục Bắc Thần là ai chứ? Anh là người hiểu Cố Sơ tới tận cốt tủy nên mới tin rằng cô kéo anh tới đây chẳng phải chỉ để ăn cơm và hoài niệm. Thời gian với họ đều là vật xa xỉ, nhất là khi vụ án trước mắt còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nói đi. Lục Bắc Thần kéo cô tới dưới một ngọn đèn, nhìn sâu vào mắt cô, em muốn nói gì với anh? Cố Sơ biết anh nhất định sẽ hoài nghi. Thật ra mục đích của cô cũng chính là vậy. Cô nắm lấy tay anh, khẽ thở dài, em muốn anh tiếp nhận phẫu thuật. Lục Bắc Thần nhướng mày. Em biết bây giờ anh vẫn có thể kiểm soát, nhưng tới một ngày không thể nữa thì sao? Cố Sơ siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, Bắc Thần, em không thể mất anh. Ngôi trường này, thành phố Thượng Hải này có quá nhiều kỷ niệm của anh và em. Hôm nay kéo anh tới đây em chỉ muốn để anh hiểu anh quan trọng với em nhường nào, tính mạng của anh quan trọng với em nhường nào. Cho dù là vì em, hãy chấp nhận phẫu thuật, được không? Lục Bắc Thần xoa đầu cô, hỏi nhẹ nhàng, Smith bảo em chuyển lời hả? Nếu chú ấy không chắc chắn lắm thì về lý em cũng sẽ không chấp nhận. Cố Sơ ôm anh, ngẩng đầu lên, nhưng Smith rất tự tin vào ca phẫu thuật này. Em không muốn anh đau đớn. Bắc Thần, anh đừng sợ, em sẽ ở bên anh. Một câu nói như dỗ trẻ con khiến Lục Bắc Thần phì cười, đồng thời cũng xúc động. Anh ôm chặt cô vào lòng, chống cằm lên đầu cô, thở dài. Được, anh hứa với em, sau khi vụ án này kết thúc, anh sẽ liên lạc với Smith. Hứa chắc đấy. Cố Sơ nghe xong rất vui, giơ ngón tay trỏ ra, ngoắc tay. Lục Bắc Thần dở khóc dở cười vì sự trẻ con của cô. Anh đang định giơ tay ra thì di động vang lên. Anh bảo cô đợi một lát rồi nhận điện thoại. Ban đầu Cố Sơ không để ý tới cuộc gọi của anh, nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, trái tim cô bỗng đập lỡ nhịp. Sau lưng có một cơn gió bỗng nổi lên khiến sống lưng cô lạnh buốt. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 507, cảm giác khác lạ. Chiếc xe đi thẳng mãi, xuyên qua bầu trời đen kịt. Dọc đường, từng ngọn đèn đỏ rực nhảy vọt qua trước cửa kính xe, chẳng biết họ đã vượt bao nhiêu cái. Cố Sơ không còn tâm trạng để đếm. Một người đang lái xe như Lục Bắc Thần càng mặc kệ việc mình đã vi phạm luật giao thông. Trong xe yên ắng đến đáng sợ, dường như mỗi một hạt bụi đều đang kêu gào thể hiện sự bất an. Chiếc xe đi ra khỏi thành phố nhộn nhịp, sau khi lên đường cao tốc thì trời càng lúc càng tối đen, xung quanh như giăng một màn sương mỏng. Lục Bắc Thần bật đèn chiếu xa, nhưng hai tia sáng mạnh mẽ ấy cũng bị sương lu mờ, chỉ có thể nhìn được một quãng đường dài hơn lòng bàn tay một chút. Cố Sơ cứng đờ người ngồi trên ghế lái phụ. Hai tay cuộn chặt lại, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, sắc mặt nhợt nhạt. Một tiếng đồng hồ trước, Lục Bắc Thần nhận được điện thoại của La Trì, là cô biết nhất định đã có chuyện. Dự cảm của phụ nữ luôn rất đáng sợ, cô nhận ra Lục Bắc Thần không định nói với cô, chẳng hiểu sao lòng bỗng rung lên rồi bật ra một câu, có phải Cố Tư không? Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới Cố Tư, dự cảm chẳng lành ấy cứ thế sinh sôi. Lục Bắc Thần nói với cô, La Trì vừa tìm được Ben. Tư Tư trở thành con tin để Hà Nại đổi mạng. Cố Sơ không biết Ben là ai, nhưng cũng biết đó là nhân chứng quan trọng mà La Trì đang tìm kiếm. Nhưng nếu đã tìm được nhân chứng, vì sao Cố Tư còn bị liên đới? Quan trọng hơn cả là, vì sao Hà Nại lại lấy Cố Tư làm con bài? Cho dù đầu óc đang trống rỗng, có chút liên hệ thì dĩ nhiên sẽ nghĩ ra. Cố Tư từng kiên quyết ngăn cản cô và Lục Bắc Thần đến với nhau, có lẽ là liên quan đến Hà Nại. Nhưng rốt cuộc họ đã gặp mặt nhau khi nào? Lục Bắc Thần nắm lấy tay cô, cảm giác được tay cô lạnh như băng, anh hạ giọng vỗ về, nhất định không sao đâu, La Trì đã liên lạc với cảnh sát địa phương rồi. Trái tim Cố Sơ cứ đập thình thịch. Cô không nói được một câu nào, huyệt thái dương giật từng hồi đau đớn, một loạt những khả năng bỗng lướt nhanh trong đầu. Cô nhớ lại lần tình cảnh khi Cố Tư chịu uy hiếp lần trước, không ngừng an ủi bản thân phải tin tưởng Lục Bắc Thần. Cố Tư nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Lục Bắc Thần đạp chân ga, mặc kệ biển giới hạn tốc độ trên đường. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không chắc chắn. Mặc dù ban nãy vừa an ủi Cố Sơ nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với tội phạm của anh có thể cảm nhận được một sự điên rồ gần như đáng sợ từ Hà Nại. Trong điện thoại, La Trì nói không nhiều, chỉ bao quát mấy câu về những chuyện mấy hôm nay và tình hình hiện tại. Nhưng câu nào câu nấy đều đi vào trọng điểm. Thế nên mỗi câu đều như một lưỡi dao sắc lẹm vô cùng. Anh không nói nhiều với Cố Sơ. Một là cô đã dự cảm được Cố Tư gặp chuyện, cả người sắp khuỵu xuống tới nơi, hai là anh cũng không có quá nhiều thời gian để kể rõ đầu đuôi câu chuyện, họ cần về Quỳnh Châu khẩn cấp. Những thông tin chi tiết hiểu được từ những lời nói của La Trì là, họ đang tìm kiếm Ben thì không ngờ Ben đột ngột xuất hiện tại Trung Quốc. Những người của La Trì nhận được tin, vội vã đi tìm. Ben cũng đồng ý hợp tác với cảnh sát. Theo ý của anh ta sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa còn có thể chứng minh Hà Nại đang nói dối, người có thể tiếp cận phương thuốc trong phòng thực nghiệm của Lục Môn chỉ có Hà Nại. Nói một cách khác, Hà Nại rất có thể vì muốn trả thù Lục Môn mà cố tình hại người. Mỗi lần tăng cấp phương thuốc chẳng qua là hắn muốn điều chế ra một phương thuốc khiến người ta chết một cách thần bí hơn mà thôi. Nhưng khi La Trì tới địa chỉ của Ben thì phát hiện hắn đã không cánh mà bay. La Trì phẫn nộ đi tìm Hà Nại, nói rõ rằng cảnh sát đã có bằng chứng tố cáo hắn phạm tội giết người. Có lẽ Hà Nại cũng biết cảnh sát điều tra bao lâu, thật ra đã nắm được một số chứng cứ, sau khi Ben xuất hiện, rất nhiều chuyện không thể giấu giếm được nữa. Hắn không thanh minh vô tội một cách vô ích mà chỉ cười khẩy, nói với La Trì, chứng cứ mà mấy người nói cũng là nghe nhân chứng nói chứ gì. Nếu Ben chết, không còn nhân chứng nữa, thì chứng cứ cũng đâu còn tồn tại. Ý tứ uy hiếp cảnh sát quá rõ ràng, cũng có vẻ như muốn cá chết lưới rách. Mà thực tế là Hà Nại đang uy hiếp La Trì. Hắn đưa ra hai điều kiện, một là được an toàn rời khỏi Trung Quốc, hai là muốn 50 triệu tiền mặt. La Trì cảnh cáo rằng hắn đang nằm mơ, nhưng hắn lại cất giọng u ám nói, cậu chủ La, cho dù tính mạng của Ben không đáng tiền thì mạng của Cố Tư cũng đáng từng ấy chứ hả? Cố Tư gặp chuyện ở Quỳnh Châu. Con bé và mấy người bạn trong ký túc xá ra ngoài ăn cơm xong đi tới cửa ký túc thì bị hai gã áo đen lực lưỡng bắt cóc lên xe. Cô bạn cùng phòng lúc đó sợ mất mật. Sau khi báo cảnh sát, mấy người đó do quá hoảng sợ cũng không thể miêu tả được rõ vóc dáng của đối phương, chỉ nói rằng hai người đó rất to con, đeo chiếc mặt nạ quỷ sứ hung ác. Sau khi nhận được lời uy hiếp của Hà Nại, La Trì liên lạc ngay với cảnh sát địa phương. Họ cũng đang xử lý vụ việc này. Sau khi được biết tình hình mới hiểu cục diện còn nguy hiểm hơn tưởng tượng. Có thể nhận ra bọn bắt cóc có ý khiêu chiến pháp luật, bắt người ngay giữa nơi công cộng, chỉ những kẻ liều mạng mới dám làm. Thời gian cấp bách, La Trì vừa vội về Quỳnh Châu vừa bố trí cảnh sát địa phương. Họ suy đoán Ben rất có thể đã bị người của Hà Nại bắt cóc tới Quỳnh Châu, ở cùng với Cố Tư. Nghĩ tới đây, Lục Bắc Thần tiếp tục tăng tốc, chiếc xe như con cá dưới biển sâu, lao vút đi trong đêm tối. Anh còn chưa nói với Cố Sơ rằng, Hà Nại chỉ cho La Trì 6 tiếng đồng hồ, trong vòng 6 tiếng phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nếu vượt quá, thứ nhìn thấy đầu tiên sẽ là thi thể của Ben. Hà Nại không còn ôn tồn, hắn hoàn toàn xé toạc vỏ ngoài vô tội, chính thức đối đầu với cảnh sát. Nói theo cách của hắn, mục đích của hắn đã đạt được, cho dù phải chết hắn cũng muốn có người làm đệm lưng. Lục Bắc Thần vẫn đang suy nghĩ hàm ý của câu mục đích đã đạt được. Mục đích của Hà Nại chính là khuấy cho Lục Môn rối loạn. Nhưng thực tế là chuyện xấu của Lục Môn bị vạch trần có vẻ không giống như do Hà Nại thực hiện. Nếu là hắn, có thể sẽ không chỉ nhắc tới chuyện phòng thực nghiệm gây chết người, mà còn đào bới cả chuyện năm xưa Lục Môn nhúng tay vào việc phá sản của nhà họ Cố nữa. Nếu đây không phải mục đích của Hà Nại thì mục đích của hắn là gì? Lấy lại phương thuốc cho nhà họ Cố ư? Mục đích này có vẻ có lý hơn, dù sao thì giấy thanh minh Tần Tô đã giao cho Cố Sơ. Thật sự chỉ có vậy. Lục Bắc Thần hơi nghi hoặc nhưng lại không có được chứng cứ chắc chắn để đào sâu mục đích thật sự đằng sau vẻ trầm mặc của Hà Nại, giống như việc ngay cả anh cũng không ngờ Hà Nại lại thực hiện việc này không chút sơ hở. Rõ ràng hắn đang ở trong phòng bệnh, bị cảnh sát mặc thường phục canh giữ 24/24 vậy mà vẫn có thể khống chế con tin, không những bắt cóc Ben còn kiểm soát Cố Tư. Hắn đồng thời giữ hai con bài để đánh cược, cuộc chiến này khó đánh. Ánh đèn như mở ra một cái miệng đen ngòm nhưng cái miệng thì vẫn còn nguyên đó, như một con quái thú há chiếc mồm to đợi họ sa lưới. Lục Bắc Thần đánh mắt nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô bặm môi, đôi môi không còn sắc máu, trắng nhợt đến kinh người. Anh đau lòng nhưng không có bất kỳ cách nào, điều duy nhất có thể làm là cố gắng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Lục Bắc Thần lại nhìn về phía trước. Trước sau không có chiếc xe nào, chỉ có mình họ chạy nước rút trong tăm tối. Anh trước nay không phải là người thiếu quyết đoán, khi mọi việc còn chưa có kết luận anh sẽ không để mặc cho cảm xúc hoành hành. Nhưng cảm giác lần này rất khác, có lẽ vì liên quan tới người thân chăng? Có lẽ vì vị trí của Hà Nại trong vụ án này còn quá nhiều nhân tố chưa rõ ràng. Ví dụ như, người đứng sau lưng Hà Nại là ai? Hà Nại cho rằng có kẻ muốn giết hắn, đây là sự thật hay tất cả đã nằm trong kế hoạch? Còn cả Ben nữa, đang trốn yên lành vì cớ gì bỗng dưng xuất hiện. Nếu sau lưng Hà Nại thật sự còn một kẻ khác thì liệu Hà Nại có biết tới sự tồn tại của kẻ này hay không? Rất nhiều câu hỏi dâng lên trong đầu, dây thần kinh cũng giật liên hồi, cơn đau nhói vào tận tim, trái tim anh cũng theo đó gần như ngạt thở. Trong khoảng thời gian ấy, La Trì gọi tới vô số cuộc để truyền đạt tình hình cho Lục Bắc Thần. Anh ấy xuất phát sớm hơn họ. Sau khi đã bố trí lực lượng cảnh sát địa phương cụ thể anh ấy mới có thời gian liên lạc với Lục Bắc Thần. Theo tính toán, La Trì có lẽ sẽ tới sớm hơn họ một tiếng đồng hồ. Lục Bắc Thần vốn không định để Cố Sơ nhận điện thoại. Tư Tư là mạng sống của cô, nghe nhiều chuyện cô sẽ càng bức rứt. Nhưng Cố Sơ ép La Trì phải nói rõ tình hình. Cô cắn chặt răng lắng nghe, cổ họng căng ra từng cơn. Cố Tư và Ben quả nhiên đang ở chung một chỗ. Bị đưa tới một căn chòi nhỏ của nát tại dãy Nam Sơn, Quỳnh Châu. Đó chính là nơi xảy ra không ít vụ sát hại, chính là nơi giấu xác Tiêu Tuyết, chính là khu vực một khi đuổi bắt tội phạm sẽ rất dễ mất phương hướng. Cố Sơ chưa từng tới đó, mặc dù cô sống ở Quỳnh Châu đã nhiều năm, kể cả khi thi thể của Tiêu Tuyết bị vùi tại đó rồi bị phát hiện. Nhưng cô biết sự nguy hiểm của nó, biết nó khiến người ta rùng mình sợ hãi nhường nào. Nghe La Trì nói, căn chòi ấy là nơi nghỉ chân của những thợ săn lâu năm. Sau này nhà nước cấm săn bắn, nó cũng bị để hoang. Quỳnh Châu không quá rộng lớn, công an địa phương có thể tra ra vị trí bắt cóc một cách dễ dàng. Nhưng có thể nhận ra đối phương đã có chuẩn bị trước, sau khi bao vây, cảnh sát phân tích phải có tới 3 tên bắt cóc, có lẽ đều xuất thân từ lính đánh thuê. Đám người này chỉ cần nhận được tiền là sẽ không biết nương tay. Đương nhiên, La Trì chỉ báo cáo. Với Cố Sơ vị trí của Cố Tư, động viên cô rằng công an địa phương đã hành động, chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt, cô đừng tự lo lắng. Anh ấy không nói thêm nhiều, bao gồm cả thân phận hung ác của lũ bắt cóc. Những chuyện nghiêm trọng anh ấy chỉ nói với Lục Bắc Thần. Phía Hà Nại rõ ràng đang chống đối cảnh sát. Với tư cách cảnh sát, anh ấy dĩ nhiên không thể khoan nhượng. Nhưng với tư cách người có tình cảm sâu sắc với Cố Tư, lần đầu tiên La Trì ngập ngừng. Anh ấy hạ thấp giọng nói với Lục Bắc Thần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tiền và lộ trình rồi. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiotruyen.org Chương 508, chưa từng yêu anh. Ngoài mặt Lục Bắc Thần tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim thì đang run rẩy. La Trì nói như vậy chứng tỏ anh ấy không thể chắc chắn có thể cứu được Cố Tư và Ben ra trong vòng 6 tiếng đồng hồ, hơn nữa về tới Quỳnh Châu cũng mất một khoảng thời gian. Thời gian thật sự để đấu với bọn bắt cóc chỉ có khoảng 2 tiếng. Vậy thì trong vòng 2 tiếng này, Hà Nại liệu có trở mặt đột ngột? Liệu hắn có điên rồ lên rồi mặc kệ hết thảy? Anh không nói gì vì không muốn tăng thêm áp lực tâm lý cho Cố Sơ. Trông cô có vẻ như đang yên lặng dựa vào cửa kính nhưng toàn bộ tế bào đều đang căng ra, anh cảm nhận được hết. La Trì cũng nhanh nhạy, đoán ra được nguyên nhân Lục Bắc Thần im lặng bèn giải thích một câu, tôi không thể để Cố Tư gặp chuyện. cho dù sau này tôi không làm cảnh sát nữa, cho dù gán hết của cải tài sản, tôi cũng quyết phải làm vậy. Lục Bắc Thần không thấy lạ khi La Trì đưa ra quyết định này, chỉ là trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội. Cảm giác này anh chưa từng có. Lực bất tòng tâm. Muốn mà không được. Bao năm qua anh luôn dốc sức để kiểm soát cục diện, vì anh tin hành sự tại nhân, thế nên tình huống mất kiểm soát như ngày hôm nay giống hệt như sự bất lực khi anh đứng nhìn vận mệnh treo ngươi ngày trước. Anh căm ghét nó. Anh rốt cuộc anh vẫn tự kiềm chế lòng mình, đợi La Trì nói xong, anh bình tĩnh đáp lại một chữ, được. Dự đoán trước được tốt xấu có lẽ sẽ không quá tệ. Nếu trong tình huống cấp bách có thể lấy cách này để lần lửa thêm chút thời gian thì mọi cục diện sẽ được xoay chuyển. Lục Bắc Thần nghiến răng, tăng tốc tới mức tối đa. Sắp tới nửa đêm, Lục Bắc Thần và Cố Sơ về tới Quỳnh Châu. Họ đi thẳng tới Nam Sơn, tới tận một chỗ không thể đi xe nữa, họ mới đổ lại. Từ xa đã nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Cố Sơ lao xuống xe, xông về phía trước, không kịp đóng cả cửa xe. Lục Bắc Thần cuống cuồng khóa xe lại rồi đuổi theo cô. Cô bước loạn choạng, con đường núi quanh co khúc khuỷu lại nhiều đá trơn trượt, rõ ràng đêm qua trời vừa đổ mưa. Lá cây che phủ lớp bùn đất dính trên đá sỏi, chân vừa dẫm lên là bùn bắn tứ tung. Hai người họ đi từ Đại học A tới thẳng Quỳnh Châu, Cố Sơ còn không màng tới chuyện về nhà thay giày, vẫn đi nguyên đôi giày cao gót. Chiếc gót nhọn mấy lần chìm xuống bùn, suýt trượt. Cô bèn quăng luôn cả giày đi, bước chân trần, mặc kệ đường bùn đất. Lục Bắc Thần giữ cô, tránh cho cô không bị ngã. Tay cô vẫn run cầm cập, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng răng va lập cập. Những ánh đèn từ xe cảnh sát mỗi lúc một gần, chân và gấu quần của Cố Sơ đã bê bết bùn. Đôi mắt cô mấy lần đỏ rực lên rồi lại bị cô ép xuống, cảnh cáo bản thân, không được khóc, mày khóc tức là mày chịu thua. Tư Tư nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định thế. Cảnh sát đã tới kịp, họ đang nghĩ cách. Chuyên gia đàm phán cũng đã có mặt, cũng đang tìm đủ mọi biện pháp. La Trì cũng đang ở đây. Anh ấy yêu Tư Tư như vậy, nhất định sẽ không để nó gặp chuyện gì. Những suy nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu cô, cuối cùng cô lẩm bẩm về phía khu rừng, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu. Giày và gấu quần Lục Bắc Thần cũng thảm hại, nhưng anh chẳng để ý được quá nhiều, chỉ nắm chặt tay Cố Sơ, cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để an ủi cô. Cuối cùng, hai người họ tới được khu vực căn chòi. Xung quanh có không ít người vây kín, ai cũng lăm lăm súng trong tay, giống như hai bên đã bắt đầu đối địch, có thể nhận ra bầu không khí đang căng thẳng tới cực điểm. Tư Tư, hãy đợi chị tới rồi đây. Cố Sơ thầm hét lên trong lòng, lao qua đám người chạy vào trong. Lục Bắc Thần đứng sau không túng kịp, sốt sắng muốn chạy lên nắm lấy vạt áo cô, sợ rằng cô cứ thế bỏ quên hết tất cả mà xông vào căn chòi. Nhưng đúng lúc này, khi Cố Sơ đã tách được đám đông ra, một tiếng súng bỗng nổ vang giữa bồn bề căng thẳng, khiến lũ chim trong rừng hoảng hốt bay đi. Chúng cuống cuồng đập cánh loạn lên. Cố Sơ đột ngột dừng bước, trái tim Lục Bắc Thần cũng đập thịt một tiếng. Từng cảnh tượng xảy ra sau đó rất nhiều năm sau nhớ lại, Cố Sơ vẫn cảm thấy nó rời rạc. Cô không thể nhớ được chi tiết, không thể nhớ được khi đó xảy ra tình huống gì. Chỉ biết trước mặt toàn là máu, giống như trời đất đột nhiên bị nhấn chìm trong biển máu. Mỗi một hơi thở của cô cũng nồng nặc mùi tanh. Có những đoạn cả đời này cô cũng không thể nào quên. Có lẽ tối đó cũng xảy ra mấy đoạn ấy. Không lâu sau khi tiếng súng vang lên, cô dương mắt nhìn Cố Tư từ từ ngã xuống đất. Xung quanh rõ ràng rất ồn ào nhưng Cố Sơ không nghe thấy gì cả, đầu óc trắng xóa, tai ù đi, hai chân lao về phía trước không thể kiểm soát được. Cô ôm ghì lấy Tư Tư, nhìn máu chảy ra từ khóe miệng và lồng ngực nó. Cô và Cố Tư dường như ở một thế giới vô thanh. Có người lao tới, là La Trì, nhưng La Trì hét gì cô không nghe thấy. Cô chỉ biết anh ấy đã phát điên, giống như đang gọi xe cấp cứu. Hình như cô lại nhìn thấy gì, chị họ. Dì đã ngất lịm đi, chị họ dường như muốn kéo cô dậy nhưng cô cứ ôm riết lấy Cố Tư không chịu buông tay. Cảm giác duy nhất chính là cơ thể của Cố Tư rất lạnh, mái tóc xõa xuống, khuôn mặt và khắp người đầy vết thương. Nó ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ muốn cười với cô nhưng khóe môi khẽ giật rồi lại phun ra rất nhiều máu. Hình như nó đang gọi, chị. Chị. Cố Sơ cởi áo khoác ra, cố gắng cuộn thật chặt vào người nó. Em gái lạnh rồi, giống như hồi nhỏ, nó bĩu môi nói với cô, chị là chị gái em đấy, Em lạnh rồi, chị không biết đường mặc áo cho em. Cô mặc cho nó, chỉ cần tư tư không sao, nó muốn mặc bao nhiêu quần áo cũng được. Không, biết đâu nó còn muốn những thứ khác. Chỉ cần nó nói, cô đều có thể cho nó. Lực lượng cảnh sát dường như đã đuổi theo bọn bắt cóc, chỉ bắt lại được một người. Cố Sơ đã hồi phục lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng La Trì chửi bới. Anh ấy lao về phía tên bắt cóc, đấm xuống rất nhiều cú. Có người bước lên giữ anh ấy lại. Anh ấy đẩy họ đi rất mạnh, rồi loạn choạng bước về phía này. Cô nghe thấy Lục Bắc Thần gọi tên cô, nghe thấy tiếng khóc của dì và chị họ, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hòa cùng tiếng hú xe cứu thương. Tư tư. Cuối cùng Cố Sơ đã tìm lại được giọng nói của mình. Gọi tên con bé hết lần này tới lần khác. Cố Tư nhìn cô, máu trên người nó thấm đỏ chiếc áo sơ mi, nóng rực, còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể nó. Sắc mặt nó trắng nhợt như thế, giống hệt như ánh trăng lạnh ngắt. Cố Sơ đổ lỗi cho ánh trắng, Cố Tư của cô thích ăn diện như vậy, sao có thể cho phép hình tượng của mình thảm hại đến thế? Cô đã không còn nhớ được mình khiêng Cố Tư lên xe cấp cứu như thế nào, La Trì bám sát theo sau. Sau khi cửa xe đóng sầm lại, Cố Sơ mới chợt giật mình rồi quay nhìn Cố Tư. Nó đã được các bác sĩ vây kín, máy kiểm tra đang kêu tít tít. Xe chạy rất nhanh, Cố Sơ gần như ngồi không vững nữa. Cố Tư yên lặng nằm đó. La Trì cách nó rất gần, nó chỉ cần giơ tay là có thể chạm được tới anh. Thế là Cố Sơ đã làm vậy thật, cố gắng giơ tay muốn chạm vào anh, nhưng giơ được một nửa có vẻ lại đổi ý, nhưng La Trì đã nắm lấy tay nó, nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị. Rơi xuống. Cố Sơ ngồi bên cạnh, nghe thấy Cố Tư khó khăn nói từng chữ một, La. La Trì, quên em đi, vì em chưa từng yêu anh. La Trì một tay cuộn chặt, một tay vuốt ve đầu nó, đỏ mặt nói, đừng nói nữa, Tư Tư, sắp tới bệnh viện rồi. Cố Tư hình như thật sự không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Nó gắng sức nhìn về phía Cố Sơ. Cố Sơ run rẩy nắm lấy bàn tay còn lại của nó. Những âm thanh bất thường của máy kiểm tra khiến cô tắt thở, hô hấp khó khăn, khí lạnh men theo cột sống lan tới từng tế bào, từng lọn tóc, xương cốt và gan ruột. Cô lắc đầu với Cố Tư, tỏ ý bảo nó đừng nói nữa nhưng Cố Tư có lẽ biết tình trạng của mình, dùng hết sức siết lấy tay Cố Sơ, giọng nói càng lúc càng yếu đi nhưng vẫn rất kiên trì. Anh rể là người đàn ông tốt. Chị, đừng trách em sợ anh ấy lăng nhăng nên mới làm vậy. Câu nói nhát gừng. Ý tứ nhát gừng nhưng Cố Sơ lập tức hiểu ngay. Lúc ấy cô mới hiểu hành động bất thường của Cố Tư tối đó. Em gái của cô chưa từng nghĩ sẽ cướp người đàn ông của cô, trái tim nó vẫn luôn hướng về cô. Tư Tư. Ngoài việc gọi tên nó, Cố Sơ không nói được câu nào, cổ họng như bị thứ gì chặn đứng, việc duy nhất có thể làm là liều mạng nắm tay nó. Cô sợ có người mang Tư Tư đi mất. Người ấy là thần chết, đang vung lưỡi hái về phía Tư Tư. Dường như Tư Tư muốn nói gì đó nhưng cứ động đậy khóe miệng là lại phun ra máu. Cô và La Trì cuống quýt lau cho nó. Nhưng Cố Tư quyết không nhìn La Trì, chỉ trân trân nhìn Cố Sơ. Em muốn nói gì? Cố Sơ gào lên trong lòng, bờ môi run rẩy. Cố Tư há hốc miệng nhưng cuối cùng cũng không nói được. Nó buông tay, giơ một ngón tay ra. Cô nhìn thấy ngón tay nó cũng dính đầy máu. Nó đặt tay mình lên tay Cố Sơ. Cố gắng viết chữ. Từng nét đều là máu. Tay Cố Tư run dữ dội, giống như đang dùng nốt chút sức lực cuối cùng. Nó viết chữ giải. Chữ thứ hai mới viết được một nửa thì không còn sức nữa. Cố Sơ chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, ngón tay nó trượt khỏi bàn tay cô. Ngay sau đó, máy kiểm tra kêu một tiếng tít. Dài thật dài. La Trì nhào tới như phát điên nhưng bị nhân viên y tá kéo sang một bên. Họ bắt đầu gấp gáp cấp cứu. La Trì cứng đờ người, gương mặt tái mét. Cố Sơ ngây người nhìn chăm chăm theo bóng họ, một lát sau mới lẩm bẩm, Tư Tư, em còn chưa viết hết mà. Em còn chưa nói cho chị biết em muốn gì mà. Có vẻ như đã qua rất lâu, lại hình như mới chỉ qua một, hai phút. Cô nghe thấy tiếng nhân viên y tế nói vọng trên đầu, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org Chương 509, em thất hứa rồi, kết thúc vụ án 3. Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Một thời gian rất dài sau này, Khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Cố Sơ vẫn ngỡ như Cố Tư vẫn còn sống. Thi thoảng cô lại gọi điện cho nó hỏi xem học hành thế nào, rồi hỏi nó nghỉ hè có muốn tới Thượng Hải ở một thời gian hay không. Tới tận khi cầm điện thoại lên, tìm số của Cố Tư, cô mới chợt nhận ra em gái của cô không còn nữa. Rồi cô lại kéo mọi ký ức của mình trở về ngày hôm ấy, nhưng những tình tiết cụ thể luôn trắng xóa. Cô chỉ nhớ lúc đó nhân viên y tế tuyên bố thời gian tử vong, nhìn thấy La Trì túm lấy cổ người nhân viên phẫn nộ gào thét yêu cầu họ tiếp tục cứu chữa. Còn cô ôm lấy xác của Tư Tư, sống chết không chịu buông tay, cứ thế bế nó vào tận phòng để xác. Đầu óc cô vẫn ong ong không dứt, Cố Tư nằm trong lòng cô càng lúc càng lạnh ngắt, nhưng cô chung quy vẫn không chịu tin nó đã ra đi. Về sau, Tiêu Tiếu Tiếu kể lại cho cô lúc đó cô đã ngồi trong phòng để xác một ngày một đêm, cứ ôm rịch Tư Tư như thế, ai bước lên kéo ra cô cũng không nhúc nhích, không ai có thể cướp lại Tư Tư. Cô không nói một câu, không khóc một giọt nước mắt nào, chỉ trân trân như một cái xác không hồn. Vì vậy, mọi việc sau đó cô đều được nghe qua lời kể của người khác. Cả Lục Bắc Thần cũng đã tới phòng để xác, phải mất rất nhiều sức lực rồi giật được xác của Cố Tư lại. Cố Sơ không còn nhớ cảnh ấy nữa. Hình như đã có rất nhiều người xông vào phòng, đi đi lại lại trước mặt cô, nhưng cụ thể họ đã nói gì, làm gì thì cô không biết. Cô hỏi Tiêu Tiếu Tiếu vì sao Lục Bắc Thần cứ phải mang xác Cố Tư đi. Tiêu Tiếu Tiếu xót xa nhìn cô và nói, chính cậu bảo Lục Bắc Thần đưa Cố Tư đi. Nhưng anh ấy đến nơi, cậu lại quyết không đưa. Cố Sơ bàng hoàng. Tiêu Tiếu Tiếu tường thuật lại những chuyện hôm đó. Khi ấy, Tiêu Tiếu đến phòng để xác sau. Vừa vào thì nhìn thấy cô ôm riết lấy xác Tư Tư, hai con mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, Bắc Thần, Tư Tư cần được giải phẫu. Trong phòng lúc đó còn những người khác, Sầm Vân, Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vĩ. La Trì nghe xong như phát điên, mắt đỏ sọng quát lên với cô, cái gì? Em nói giải phẫu gì cơ? Cô làm như không nghe thấy tiếng quát của anh ấy, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia. Lục Bắc Thần ở ngay bên cạnh cô, thuận theo ý của cô, được. Anh giải phẫu cho con bé. Hình như cậu đã nghe thấy lời nói của Lục Bắc Thần nên xòe lòng bàn tay cho anh ấy xem. Tiêu Tiếu Tiếu thở dài, nhưng lòng bàn tay cậu chẳng có gì cả, chỉ có một màu đỏ quạch. Tất cả mọi người đều hiểu trong đó có gì. La Trì như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lao tới bên cạnh Cố Sơ, nắm chặt lấy cổ tay cô hỏi, trước khi chết Tư Tư đã viết gì cho em? Cô không trả lời anh ấy, chỉ nhìn Lục Bắc Thần trân trối. Miệng chỉ lặp lại câu nói ấy vô số lần, như một cái máy. Lục Bắc Thần hiểu, La Trì cũng hiểu, định bước tới ôm Tư Tư nhưng cô đã giữ nó lại theo phản xạ, giống như bị trúng tà. Cuối cùng Lục Bắc Thần vẫn phải nghĩ ra chút mẹo mới đưa Cố Tư đi được. Khi đó dì Sầm Vân khóc đến gần như ngất lịm, dì ấy không hiểu vì sao Cố Tư phải bị giải phẫu. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Cố Sơ từ từ gom góp lại những ký ức ấy. Đúng vậy. Khi đó Cố Tư đã run rẩy, gượng chút sức lực cuối cùng để viết chữ lên tay cô. Chữ đầu tiên là giải. Chữ phẫu thứ hai mới chỉ viết được một nửa. Từ phòng để xác đi ra, cô cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Nghe nói khi đó Lục Bắc Thần đã mượn phòng giải phẫu địa phương để tiến hành giám định pháp y cho Cố Tư. Ngữ Cảnh và Ngư Khương nửa đêm cũng bị anh điều tới Quỳnh Châu, vùi đầu trong đó cả đêm không ra. Trong thời gian đó, Ngư Khương có tới nhà một lần. Cô ấy phụng mệnh. Mang đồ ăn tới cho Cố Sơ. Sự ra đi của Cố Tư khiến chiếc cổ chai của vụ án vỡ tan. La Trì cả đêm thẩm vấn tên bắt cóc kia như phát điên, nhưng hắn sống chết không mở miệng, các cảnh sát đang không ngừng truy lùng các đồng phạm khác. Sầm Vân lập tức đổ bệnh, cứ nhắc tới Cố Tư là khóc không ngừng. Hứa Đồng ở bên cạnh chăm sóc. Thịnh Thiên Vĩ cùng Lục Bắc Thần và La Trì tổ chức tang lễ cho Cố Tư. Tiếu Tiếu dù sao cũng còn công việc. Không thể ở lại Quỳnh Châu quá lâu, sau một ngày một đêm ở bên cạnh Cố Sơ, cậu ấy chỉ còn cách vội vàng trở về Thượng Hải. Lăng Song còn chưa biết chuyện này, nhưng Tiếu Tiếu không định kể cho cô ấy. Chuyện này dính líu tới quá nhiều người, sợ là Cố Sơ không muốn nhìn thấy. Thế nên sau khi Tiếu Tiếu đi khỏi, lo Cố Sơ không có tâm trạng ăn uống, Lục Bắc Thần đã cử Ngư Khương qua. Nói chính xác là Ngư Khương chủ động muốn tới. Ban đầu Lục Bắc Thần định nhờ Ngữ Cảnh nhưng Ngư Khương lạnh lùng lắc đầu, cái cậu ngốc nghếch đó thì làm được gì? Cậu ấy lại nói cậu gì dại dột kích động Cố Sơ tự tử thì sao? Ngữ Cảnh giận dữ hét toáng lên, chị nói vậy là có ý gì? Em tệ vậy sao? Em không biết nhìn thời mà làm việc à? cậu quay về sao Hỏa của cậu là hơn. Kết quả người tới là Ngư Khương, mang theo một bữa ăn cực kỳ phong phú. Nhưng Cố Sơ không nuốt trôi miếng nào, cứ thế bất động ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngư Khương cũng không cãi nhau với cô, càng không lạnh nhạt như trước. Cô ấy cũng cầm mấy chiếc gối ôm to tới ngồi bên cạnh cô, ngắm mãi những người đang đi dạo hoặc những chú cúng đang nhẫn nhơ trong vườn hoa của tiểu khu, khẽ nói một câu, tôi chợt nhớ tới một câu thoại kinh điển trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió, After All, Tomorrow is Another Day. Chắc là cô cũng từng xem phải không, cùng cố gắng nhé. Tomorrow is Another Day, ngày mai lại là một ngày mới. Nhưng Cố Sơ cảm thấy Cố Tư mất rồi, cô cũng chẳng tìm thấy ngày mai của mình nữa. Hôm đó Ngư Khương không ép cô ăn gì. Cô ngồi bao lâu, Ngư Khương ngồi với cô bấy lâu, tới tận khi Lục Bắc Thần gọi điện dục cô ấy quay về. Khi Ngư Khương sắp ra tới cửa, Cố Sơ khản giọng hỏi một câu, phát hiện ra gì rồi sao? Tôi nghĩ VIC đã có phát hiện rồi, nếu không đã chẳng gọi tôi quay về. Ngư Khương cho cô một suy đoán chắc chắn rồi nói tiếp, bây giờ hy vọng Cố Tư có thể phù hộ cho chúng ta tìm được chứng cứ trực tiếp nhất, vì trước Cố Tư, Ben đã bị bọn bắt cóc giết chết rồi. Cố Sơ ấn tay lên ngực, một cảm giác khó thở tắc nghẹn. Có lẽ Hà Nại đúng là có ý cá chết lưới rách. Hoặc Hà Nại bị ai đó hay chuyện gì đó kích động, tóm lại chưa hết 6 tiếng đã giết chết Ben. Khi đó cảnh sát nghe thấy tiếng súng đã sửng sốt, bắt đầu đối đầu với đám bắt cóc. Khi Cố Sơ và Lục Bắc Thần tới nơi thì đúng lúc đám bắt cóc liều mạng đó định sống chết một phen để tìm đường thoát. Cố Tư bị hoảng sợ, trong lúc tháo chạy đã bị bọn chúng sốt sắng bắn chết. Sau khi Cố Tư trúng đạn, thật ra cảnh sát và đám bắt cóc đã xảy ra một cuộc đối đầu bằng súng. Về sau Cố Sơ nghe Hứa Đồng kể tình hình khi đó vô cùng căng thẳng, chính Lục Bắc Thần bất chấp tất cả bảo vệ cô rời khỏi hiện trường. Sau đó cô vào trong xe cấp cứu, cứ thế dương mắt nhìn Cố Tư qua đời. Cố Sơ rất muốn hỏi Hà Nại vì sao không giữ lời hứa. Vì sao nhất định phải giết người? Có lẽ câu hỏi này chỉ có hắn mới có thể trả lời cô. Lục Bắc Thần đi từ hiện trường tới phòng để xác rồi tới phòng giải phẫu, chưa hề nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Người nằm trên bàn là Cố Tư. Con bé cứ nằm thẳng người trên đó, nét mặt rất thanh thản, giống như nó chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Nhưng chỉ có anh mới biết, nếu kiểm tra lên trên, có thể dễ dàng nhìn thấy vết hoen tử thi. Anh không để La Trì vào, mặc kệ anh ấy có đập cửa rầm rầm tới mức nào, anh vẫn vờ như không nghe thấy. Anh hiểu ý của La Trì, anh ấy muốn tiễn Cố Tư đoạn đường cuối cùng, nhưng chính vì vậy anh mới càng không thể để anh ấy nhìn thấy Cố Tư trong bộ dạng này. Anh làm pháp y, đã sớm quen với việc nhìn thấu những hài cốt mục rũng dưới những thể xác đẹp đẽ, cũng từng tự tay tiến hành khám nghiệm cho những người bạn mình quen biết. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác không thể để mình đứng ngoài cuộc. Bao năm nay anh đã quen rồi, coi thi thể chỉ là thi thể, mặc kệ trước kia khi còn sống họ mang thân phận gì. La Trì là cảnh sát, đi mưa về gió cũng đã chứng kiến quá nhiều cái chết, dù có kinh khủng và thảm khốc đến mức nào. Nhưng nếu trước mặt là người anh ấy yêu nhất thì sao? Anh dám chắc chắn nếu để La Trì bước vào đây cả đời này anh ấy cũng không thể bước ra khỏi bóng hình của Cố Tư. Cứ như vậy, La Trì đã đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng trút cả bụng tức lên tên tội phạm. Trước khi cởi quần áo cho Cố Tư, Ngữ Cảnh đã làm một nghi thức cầu nguyện đơn giản. Công việc này trước nay do Ngữ Cảnh làm, đây là thói quen của cậu ấy. Cậu ấy cho rằng những nạn nhân vào phòng giải phẫu đa số đều chết oan uổng, cầu nguyện là cách an ủi tốt nhất. Lục Bắc Thần đi tới trước thùng rác y tế, châm một điếu thuốc. Ngữ Cảnh ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu biết Lục Bắc Thần chưa bao giờ hút thuốc trong phòng giải phẫu, cũng không cho phép người nào làm vậy. Nhưng lúc này đây anh lại hút, hút trong im lặng, Ngữ Cảnh bỗng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh. Sau một điếu thuốc, Lục Bắc Thần đeo găng tay vào, công cụ bên cạnh ánh lên tia sáng. Cố Tư nằm đó, không một mảnh vải che thân, ánh sáng hắt lên cơ thể trẻ trung của con bé, khiến trái tim Lục Bắc Thần nhói đau. Thi thể đã đánh mất sinh mạng như đóa hoa tàn, không thể tươi lại được nữa. Tư tư. Anh lẩm bẩm, hãy yên nghỉ nhé. Sau khi kiểm tra những biểu hiện bên ngoài, Ngữ Cảnh soi nội tạng của thi thể, sau đó kêu lên một tiếng, chỉ vào hình ảnh, nói với Lục Bắc Thần, giáo sư Lục, trong dạ dày cô ấy có gì đó. Đúng là có thứ gì. Khi con dao giải phẫu của Lục Bắc Thần men theo yết hầu mở lồng ngực ra, phát hiện từ cổ họng cho tới thực quản của con bé đều đã bị tổn thương, chẳng trách cuối cùng nó không nói được gì. Có lẽ nó đã nuốt thứ gì, Góc cạnh của vật đó đã làm tổn thương vòm họng và thực quản. Anh mở dạ dày của nó, cuối cùng gấp từ trong ra một vật cứng nhỏ xíu, Ngữ Cảnh ngỡ ngàng. Lục Bắc Thần bỏ thứ đó vào túi ni lông, dặn dò Ngữ Cảnh, lập tức gọi Ngư Khương quay về rồi giao thứ này cho cảnh sát La. Cố Tư nhanh chóng được chôn cất, nghĩa trang được chọn ở Thượng Hải. La Trì bỏ ra một số tiền lớn mua cho Cố Tư một ngôi mộ có phong cảnh đẹp, phong thủy tốt, yên tĩnh và tuổi tác của những người hàng xóm xung quanh cũng không quá lớn. Ban đầu nói sao Sầm Vân cũng không đồng ý chôn Cố Tư ở Thượng Hải. Cuối cùng Cố Sơ nói, dì, Tư Tư rất thích Thượng Hải. Cố Tư từng nói với cô, chị, sau này em tốt nghiệp, nhất định sẽ lên Thượng Hải. Nó cũng từng hỏi cô, vì sao em không được quay lại Thượng Hải? Có cô ở Thượng Hải, Tư Tư sẽ không cô đơn. Ngày tổ chức tang lễ, trời mưa rất to, những hạt mưa rơi xuống nhưng phiến lá, rồi trút xuống mặt đất. Cố Sơ mua hết cúc trắng của một cửa hàng, La Trì lại mua hết hoa hồng trắng ở khắp các tiệm hoa tại Thượng Hải, bày dọc con đường trước mặt dẫn tới ngôi mộ, tựa như chúng đã nhẫn nhơ rong chơi, những cánh hoa trắng tinh khiết bung nở giữa cơn mưa tầm tã. La Trì nói, lúc trước anh ấy tặng hoa hồng đỏ cho Cố Tư, con bé nói với anh ấy sau này cứ tặng nó hoa hồng trắng. Anh ấy hỏi vì sao, Cố Tư trả lời, vì chị em rất ghét hoa hồng đỏ, chị em mà ghét là em sẽ ghét. Thứ ở trong dạ dày của Cố Tư cuối cùng trở thành vật chứng hùng hồn để bẻ quạt Hà Nại. Trước khi bị bắt cóc, nó luôn giữ một chiếc bút ghi âm kiểu nhỏ trong túi, bên ngoài trông giống USB, rộng chưa tới 1cm nhưng dài khoảng chừng đó. Chiếc bút ghi âm đó của một người bạn cùng phòng ký túc, vì quần áo không có túi nên đã để tạm chỗ nó. Trong đó đã ghi lại một cuộc nói chuyện giữa đám bắt cóc và Hà Nại, có lẽ sau khi bị bắt lên xe, trong tình thế cấp bách, Cố Tư đã bật lên. Ngoài ra còn ghi chép cuộc nói chuyện lén lút giữa Ben và nó, những tiếng chuẩn bị vũ khí, đi qua đi lại của đám bắt cóc. Cố Tư hỏi rõ tình hình từ phía Ben. Ben nghĩ rằng Cố Tư cũng liên quan tới phòng thực nghiệm nên kể hết đầu đuôi cho nó. Thông qua lời kể của Ben, cảnh sát được biết thật ra Hà Nại chính là kẻ đầu sỏ. Thứ thuốc hắn cho Tiền Hào, Lưu Xuyên và mọi người sử dụng vốn không phải phương thuốc của nhà họ Cố, hắn đã thay đổi phương thuốc, thứ được thay đổi trong mắt Ben lại là một loại thuốc độc cực nguy hiểm, có thể khiến cả thần kinh và hệ thống tim mạch chịu tổn thương. Nhưng Hà Nại không ngừng lại, hắn lén lút giải quyết thi thể, cụ thể những thi thể kia đi đâu về đâu Ben không nắm rõ. Anh ta chỉ biết Lục Chấn Dương rất tin tưởng Hà Nại, hắn là người chịu trách nhiệm trong phòng thực nghiệm, những người khác cũng chỉ nghe lệnh hắn. Hà Nại in ký hiệu lên cơ thể những người thử thuốc, rõ ràng đã biết họ nảy sinh hoang tưởng trong quá trình sử dụng nhưng không dừng lại, ngày nào cũng ghi chép. Ben nói, Hà Nại gọi phương thuốc này là Vu Linh. Còn những người kia gọi hắn là Vu Linh. Sau này Ben phát hiện ra, định tố cáo với Lục Môn nhưng ý của Hà Nại là, đây là những thứ Lục Môn cần, còn cảnh cáo anh ta im miệng, dù sao cũng là chuyện dính dáng tới mạng người, Ben cũng muốn thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cuối cùng Cố Tư đã nuốt bút ghi âm vào bụng, chắc vì lúc đó cấp bách, con bé không thể không làm vậy. Cảnh sát lấy được chứng cứ, khi thẩm vấn Hà Nại, hắn cũng khai nhận không kiêng dè. Hắn thừa nhận mình muốn trả thù nhà họ Lục, còn nhấn mạnh rằng có đạt được mục đích hay không không còn quan trọng. Về vụ tai nạn của Ngải Hân, hắn nhận do mình làm, ban đầu chỉ muốn khiến Lục Bắc Thần chú ý, nhưng hắn không ngờ anh lại bị thương và đưa sang Mỹ, ngắt ngang kế hoạch trả thù của hắn. Khi hỏi tới những chuyện khác, ví dụ như những cuộc điện thoại gọi cho La Trì rồi việc phòng thí nghiệm của Lục Môn bị vạch trần, và vì sao Ben bỗng dưng xuất hiện, có liên quan gì tới hắn hay không, hắn chợt cười rất quái dị, nói với cảnh sát, bất luận có phải tôi làm hay không thì kiếp nạn của Lục Môn cũng sắp tới rồi. Cảnh sát tiếp tục hỏi, hắn lại không nói gì nữa. Nhưng xét về tội danh cũng đã đủ khiến hắn nạp mạng. Khi đó nhận được lời khai của Hà Nại, La Trì hận tới đỏ sọng hai mắt, định rút súng bắn chết hắn ngay tại chỗ. Sau khi mọi việc được định, Hà Nại không thoát khỏi án tử hình. Nhưng hắn cũng đã kéo được người vô tội cùng chết chung với hắn. Nước mưa gột sạch tấm bia mộ, cả đoàn người trầm mặc không nói một lời. Cố Sơ ngồi trước mộ, chỉ cần ảnh của Cố Tư bị nước mưa xóa nhòa, cô lại giơ tay lên lau sạch, hết lần này tới lần khác. Lục Bắc Thần đứng bên cạnh cô, che ô cho ô, nhìn cô mà xót lòng. Phía sau là những tiếng nghẹn ngào, của Sầm Vân, của bạn bè, và tiếng khóc rấm rứt của Hứa Đồng. Cố Sơ không khóc, gương mặt cô chỉ ướt nước mưa. Lục Bắc Thần ngồi xuống, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô, khẽ nói, Sơ Sơ, muốn khóc cứ khóc đi, đừng kìm nén. Cố Sơ lắc đầu, lẩm bẩm, Tư Tư từng nói, nó thích nhìn em cười, không muốn thấy em. Còn chưa kịp nói nốt chữ khóc, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, ngay sau đó một tiếng khóc xé ruột xé gan đã không thể kìm nén được nữa. Tư Tư không còn nữa, cô cũng chẳng còn lý do để ép mình không được khóc. Ngày ấy năm ấy, bố mẹ qua đời, Cố Sơ không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư hỏi cô, chị ơi, nếu có một ngày cả em cũng không còn thì sao? Vậy thì chị nhất định sẽ chôn em ở nơi mà em thích nhất rồi khóc rất đau lòng. Cố Tư bèn ôm lấy cô và nói, em sẽ không để chị khóc đâu, em thích nhìn chị cười. Tư Tư, chị đã đưa em tới nơi mà em thích nhất, nhưng em đã nuốt lời. Bây giờ chị khóc, em có nhìn thấy không? Em đã để chị khóc rồi, gào khóc. Lục Bắc Thần thu chặt cánh tay lại, kéo cô vào lòng, mặc cho nước mắt cô tuôn chảy thành sông. Mưa càng lúc càng dữ dội, giống như Cố Tư cũng đang rơi lệ cùng cô. La Trì thường xuyên tới đây, những người trông coi nghĩa trang vừa nhìn thấy anh là nhận ra ngay, chưa cần anh lên tiếng đã mở lối. Mỗi lần tới, La Trì lại ôm theo một bó hoa hồng trắng, chưa bao giờ là hoa cúc. Anh đổ xe trong bãi rồi đi bộ từng bước, từng bước. Sau khi gặp Cố Tư, anh dọn dẹp cho cô cỏ dại xung quanh trước, dù trước đó đã được nhân viên vệ sinh dọn qua, anh vẫn muốn tự tay làm lại một lần. Anh lau bức ảnh của cô tới mức không thể bóng hơn được nữa rồi trò chuyện với cô. Ngồi trò chuyện là sẽ nói rất lâu, có lúc tới khi trời tối mịt, có lúc tới khi cục gọi điện tới dục giả. Hôm nay anh ấy lại tới, vẫn ôm theo bó hoa hồng trắng. Anh mở lớp giấy bọc, bẻ từng cành hoa, ngón tay rướm máu mà cũng không biết. Những đóa hoa trắng e ấp được bày trên mộ trông rất đẹp. Anh mỉm cười, giơ tay lên mới nhìn thấy tay mình chảy máu. Sợ làm bẩn ảnh cô, anh vội chùi đi rồi mới vuốt ve lên mặt cô. Anh nói, Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Tư Tư ở trong ảnh, mỉm cười thật tươi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 510, thôn bị nguyền rủa. Em có thể thay Tư Tư ngắm thảo nguyên Tây Tạng. Khi đến Khang Định đã là 9 giờ sáng, ánh mặt trời khá gắt gao, không khí còn hơi se lạnh. Trên con đường hẹp có thể nhìn thấy núi, xung quanh núi lác đác thấy bóng người. Trong thành phố người Hán chiếm đa số, cũng có thể nhìn thấy những người hồi trùng đầu hoặc đội mũ tròn ủng và những người dân tộc khư mặc những bộ quần áo sắc phục rực rỡ. Chiếc xe đi rất chậm, hướng dẫn viên, Tiểu Trương, vừa cẩn thận lái xe vừa giải thích với Cố Sơ ngồi ở hàng ghế sau, sắp tới mùng 8 tháng 4 rồi, vừa hay hôm nay lại có phiên chợ, mọi người đều đổ ra mua sắm chuẩn bị đón Tết, đừng gấp đừng gấp. Cố Sơ nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính. Ngay gần đó có một cậu bé dân tộc Tạng gánh trên người không ít đồ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang hì hục qua đường. Tiểu Trương tiếp tục chủ đề, ngày mùng 8 tháng 4 ở đây là một lễ lớn, tới lúc đó, người ở khu Gare đều sẽ tới núi đua ngựa dự hội dời núi. Ngày lễ này là một châu tự trị của tỉnh Tứ Xuyên. Từ đây tới Phúc Tốt còn mất bao lâu? Cố Sơ ngắt ngang lời giới thiệu của Tiểu Trương. Đây là nơi tập trung rất nhiều dân tộc, việc có thêm nhiều ngày lễ khác với người Hán cũng là chuyện bình thường, cô không có quá nhiều sức để cập nhật thêm những thú vị đằng sau những ngày lễ ấy. Tiểu Trương có phần ngượng ngập, hơi tăng tốc lên một chút, từ Khang Định tới Phúc Cống mỗi ngày chỉ có một chuyến xe đường dài, 12 giờ trưa xuất phát. Nếu giao thông thuận lợi thì khoảng hơn 5 tiếng là có thể tới Phúc Cống, sau đó men theo Phúc Cống, đi một mạch về phía đông khoảng 1 tiếng đồng hồ là tới Phúc Tốt. Cố Sơ gật đầu, có vẻ trầm tư. Tiểu Trương nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười nói, bác sĩ Cố, cô yên tâm, nơi ở tại chỗ đó đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cảm ơn anh. 2 tháng sau ngày Cố Tư mất, cô và Lục Bắc Thần tổ chức một đám cưới gọn gàng, chỉ mời những người bạn thường ngày thân thiết ăn bữa cơm. Nếu là bình thường gì Sầm Vân ắt sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng chuyện của Cố Tư ảnh hưởng tới tâm trạng của cả một đám người, trong đó có gì ấy. Cả vị trí phù dâu vốn thuộc về Cố Tư cũng bỏ trống. Ngày thứ hai sau đám cưới, Lục Bắc Thần nhận được điện thoại từ phòng thực nghiệm bên Mỹ, rõ ràng phía họ đang gặp khó khăn trong một vụ án. Anh không thể thoái thác lại lo cho Cố Sơ, khó xử đôi đường. Đúng lúc ấy, Cố Sơ nói với anh đi đi, nhóm bác sĩ hỗ trợ phía Cam Túc còn thiếu người, em đã đăng ký rồi. Cô ở Cam Túc một tháng, gần như ngày nào cũng gặp bão cát. Lục Bắc Thần hầu như ngày nào cũng gọi điện tới. Cứ như vậy, cô bôn ba tới các trung tâm y tế, các gia đình bệnh nhân. Mặc dù ngày nào cũng bận rộn đến độ hông đau lưng nhức mỏi, nhưng chí ít nỗi đau và nỗi nhớ Cố Tư có thể dịu bớt. Một tháng sau, cô được biết ở Gare cũng có đội hỗ trợ y tế của Bệnh viện Thượng Hải nên đã chủ động xin được tới đó. Ngoài Lục Bắc Thần ra, không ai hiểu được việc làm của cô. Từ sau màn khóc lóc điên cuồng trước mộ Cố Tư, không ai còn thấy cô rơi nước mắt nữa, ngay cả những y tá trong bệnh viện cũng âm thầm bàn tán cô là kẻ máu lạnh vô tình, em gái chết mà không có một chút phản ứng nào. Đêm trước ngày bay tới Gare, cô nói với Lục Bắc Thần trong điện thoại, em có thể thay Tư Tư ngắm Thảo Nguyên Tây Tạng. Thế nên, sau khi tới Gare, cảm nhận được sự khó khăn khi hít thở, cô đã thầm nhủ trong lòng, Tư Tư, thật may em chưa từng tới đây, phản ứng vùng cao quả thực khó chịu. Khi xưa, Cố Tư từng đọc tạp chí địa lý Trung Quốc và nói với cô, chị ơi, em rất muốn lên cao nguyên xem sao, nhưng nghe nói phản ứng độ cao khó chịu lắm, phải làm sao đây? Em vừa muốn đi lại vừa sợ sẽ khó chịu. Thế là Cố Sơ đã tới đây thay con bé, mặc dù dọc đường đi cô đã ăn rễ vàng, nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất Gare, cô đã có một cảm giác rõ rệt. Phúc Tốt thuộc huyện Phúc Cống, một nơi đa dạng dân tộc, nằm ở khe núi cao bị phần phía đông của cao nguyên Thanh Tạng chia cắt, điều kiện địa lý cực kỳ hiếm gặp, phía nam tiếp giáp bình nguyên, phía bắc tiếp giáp cao nguyên, phía đông có hồ nước, phía tây lại gần sa mạc, thế nên đã tạo thành khí hậu bốn mùa. Buổi sáng vẫn còn ánh nắng rạng rỡ như xuân về hoa nở, về đêm đã có thể gặp những trận tuyết rơi rét buốt da buốt thịt. Vốn dĩ là một chốn thần tiên xa cách phàm trần, nhưng đã nổi tiếng sau khi phát hiện được lăng mộ nhà Tây Hạ, cộng thêm cảnh đẹp xuyên tạng thần bí, Phúc Tốt đã nhảy vọt, trở thành thánh địa thám hiểm của những người đi phượt. Có những người trẻ sau một thời gian bôn ba kiếm sống ở ngoài giờ trở về quê hương mở nhà khách. Nghe nói khi vào mùa du lịch, có khi những nhà khách trong khu du lịch không đủ sức chứa còn phải ở ngay trong những thôn trại của người dân địa phương. Khi Cố Sơ tới Phúc Tốt vừa hay là mùa du lịch ảm đạm thế nên hiếm có bóng dáng những anh Tây ba lô, các nhà khách trong khu du lịch cũng thưa thớt, vắng vẻ. Có người tới đón xe, là người của tổ y tế. Anh ấy là Hướng Trì, tổ trưởng tổ hỗ trợ y tế trị liệu tại Phúc Tốt, ngoài 30 tuổi, tới từ một bệnh viện cấp 3 nào đó ở Bắc Kinh, mang theo cái hào sảng của người phương Bắc, tay chân nhanh nhẹn đỡ hành lý giúp cô, dọc đường còn giới thiệu với cô tình hình của tổ y tế. Trước mắt, có tổng cộng 10 người tới từ khắp các bệnh viện phối hợp với đơn vị dịch tễ địa phương chẩn bệnh cho người dân. Những thôn bản ở những vùng xa xôi như Vân Nam, Xuyên Tạng, trang thiết bị y tế đều rất thiếu hụt. Có những vùng vì quá xa xôi chỉ còn cách cầu cạnh những lang băm trong chính thôn bản của mình, từ đó cũng dẫn đến không ít trường hợp không cứu chữa kịp thời mà gặp nạn, thế nên hàng năm phải thường xuyên có những đội ngũ y bác sĩ được điều về đây hỗ trợ. Nơi ở của đội y tá khá tốt, nằm ở khu giáp ranh giữa khu du lịch và thôn bản. Đi lên trên sẽ có đủ các thôn bản của người Tạng, người Khương, người Mộc Nhã, người Hán vòng quanh xung quanh sườn núi. Đi xuống dưới sẽ bắt gặp phong cảnh hữu tình của khu du lịch, nhà khách và nhà hàng, những cửa hàng bán đồ lưu niệm địa phương mở bên hồ nước. Trời Phúc Tốt tối khá muộn nhưng tổ y tế đã sớm chuẩn bị xong bữa tối cho Cố Sơ. Khi cô tới nơi, mùi rượu nếp đã bay đầy trời. Ở những nơi này dường như ai cũng mang trong mình khí thế hào phóng rộng rãi. Ngay cả những y tá bác sĩ thường ngày không uống rượu cũng nhấp vài ngụm. Cố Sơ nhanh chóng làm quen với họ. Cô uống một bát rượu lớn, những mệt mỏi dọc đường cũng không cánh mà bay. Hướng Trì phân công công việc đại khái, thật ra việc anh ấy nhấn mạnh nhiều nhất là cách giao lưu trò chuyện với những người bản địa. Thói quen của các dân tộc có sự khác biệt, chú ý một chút không thừa. Tổ y tế ở trong một ủy ban nhân dân. Sau này ủy ban được chuyển vào trong huyện nên lãnh đạo huyện đã sắp xếp cho tổ y tế ở ngay trong ủy ban. Phòng của mỗi người đều rất yên tĩnh. Đêm xuống, Cố Sơ không ngủ được bèn ngồi trên ban công tầng 2 nhìn ra xa. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu dãy núi tuyết phía xa, tuyết trên đỉnh núi được ánh trăng chiếu rọi càng thêm lung linh. Ủy ban này có những điểm đặc trưng của kiến trúc địa phương, hai tầng được xây bằng gỗ. Các nhà khách xung quanh trông rất có phong cách của dân tộc Nasi. Tầng 1 chủ yếu là nhà hàng, quán cà phê, tầng 2 là nơi ở nhưng nếu quan sát kỹ thì cũng lại không giống hoàn toàn, vẫn nhúng chút phong cách Tây Tạng. Tóm lại, mỗi một nhà khách đều vô cùng rực rỡ, nghệ thuật. Hôm nay trời sáng hơi sớm, vừa qua 6 giờ mặt trời đã nhảy bổ ra. Cố Sơ nhất thời chưa quen, sau khi đánh răng rửa mặt vội vàng bèn cùng mọi người đi khám bệnh. Chuyến này họ tới bản người Khương, cũng có vấn đề gì nghiêm trọng, đầu tiên chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn giản. Người dân bản rất nhiệt tình, nói sao cũng muốn giữ họ ở lại ăn cơm. Cố Sơ vốn không muốn làm phiền bà con dân bản, vừa từ chối khéo thì Hướng Trì đã cười ha ha, gật đầu đồng ý. Anh ấy nói nhỏ với cô, người dân ở đây rất nồng hậu, giữa mọi người ở lại ăn cơm đều là chân thành thật ý, nếu mình từ chối sẽ khiến họ nghĩ mình không coi họ là bạn. Khi trở về nơi ở đã là hơn 1 giờ chiều. Trong lúc Cố Sơ đang sắp xếp hồ sơ bệnh án, còn cảm thán tầm quan trọng của giao thông thì cô bác sĩ bên cạnh nghe thấy bèn cười nói, chúng ta còn chưa tới những thôn bản ở khuất trong núi sâu ấy, chỗ đó cả xe cũng không vào được. Mấy nơi như thôn Tạng, thôn Khương, thôn Một Nhã còn gần khu du lịch lắm rồi. Cố Sơ nghe xong bỗng to đầu, còn nơi xa hơn nữa sao? Phải, thôn bản phía Tây là xa nhất. Từ thôn của người Một Nhã, đi một mạch về phía Tây, ở đó có khoảng chưa đến 1.000 người Hán sinh sống. Vì sao người Hán lại sống ở nơi hẻo lánh như vậy? Cố Sơ nghe mà thấy kỳ lạ. Ai mà biết được? Nhưng nghe nói đó là một thôn bản bị quỷ núi trù ếm. Chỗ đó ma mị lắm, những người già trong thôn hay mất tích vô cớ. Cô bác sĩ bĩu môi, nhưng phong cảnh bên đó thì tuyệt, có rất nhiều du khách lấy đó là mục đích thám hiểm. Tộc trưởng ở đó cứ vài ba ngày lại ra đây dặn dò các ông chủ nhà khách rằng khi đi vào bản, tuyệt đối đừng vào núi, nghe nói sẽ làm kinh động tới ma quỷ. Quỷ núi. Là một bác sĩ, dĩ nhiên Cố Sơ không tin. Nhưng rõ ràng là người Hán lại núp ở trong núi sâu thì đúng là khó hiểu. Đang mãi suy tư thì có người gõ cửa, Cố Sơ quay đầu lại nhìn rồi chợt sửng sốt kêu lên, Kiều Vân Tiêu. Anh đột ngột xuất hiện ở đây là một chuyện khó tin đối với Cố Sơ. Nhưng dường như Kiều Vân Tiêu dường như đã sớm biết việc cô có mặt ở đây. Anh đứng dựa bên cạnh cửa, mỉm cười nhìn cô. Anh ăn mặc rất thoải mái, đôi giày leo núi kia đã khiến anh không còn vẻ công sở thường ngày. Em không nhìn nhầm chứ? Cố Sơ bước tới, nhìn anh chằm chằm và hỏi. Kiều Vân Tiêu không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu cô, không sai, chính là cậu chủ Kiều, hàng thật giá thật. Kiều Vân Tiêu chấp nhận lời mời của Lăng xong tới phút tốt chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Từ sau khi tờ báo có anh ở trang bìa bán cháy, Lăng xong luôn nhắm vào anh. Lần này họ táo bạo đổi mới, hướng tới phút tốt. Thế là Lăng xong cầm đầu một đoàn người hùng dũng vào ở trong một nhà khách có tên Phong Nguyệt Cổ Đạo. Bao cả nhà khách dành cho máy móc và nhân viên. Cố Sơ không lạ gì nhà khách này, một là vì nó nằm ngay bên cạnh nơi họ sống, hai là vì bà chủ ở đó, một Thanh Giao, là người dẻo miệng có tiếng, từng hành động cử chỉ cũng toát lên vẻ phong trần, rất thích liếc mắt đưa tình với các bác sĩ nam, có lúc còn nói mấy câu đậm đà mùi thịt. Mọi người đều gọi chị ta là chị Giao. Cố Sơ không quý cũng không ghét chị ta, dù sao thì mới tới cô cũng quen thuộc, tóm lại nếu gặp cô cũng chào một tiếng chị Giao. Chị Giao lần đầu gặp cô đã xoay vai cô, chép đôi môi đỏ chót, nói, cô bé xinh xắn thế này phải tới mấy nơi thế này làm tình nguyện thật là đáng tiếc. Em gái à, không sợ đen da, hỏng da hả? Trong lúc cô nói chuyện với Kiều Vân Tiêu, chị Giao còn đích thân pha hai cốc cà phê bưng tới cho họ rồi vỗ tay lên vai Kiều Vân Tiêu với vẻ rất điệu đà, mời hai người uống nước nha. Cố Sơ ngồi đối diện, cố nhịn cười. Sau khi chị Giao đi khuất, Kiều Vân Tiêu cố tình hằng học nói, thấy anh trai em bị người ta sờ mó mà không lên tiếng hả? Mấy chuyện đó chỉ có con gái là chịu thiệt thôi. Bất luận chị Giao là người thế nào nhưng nhà khách của chị ta quả thật không tồi, cả đại sảnh trường cột trạm trổ, ánh nắng hắt qua những ô cửa sổ sát sàn thích hợp để người ta biến lười, ngây ngẩn. Vào mùa du lịch, bên ngoài sẽ dựng ô, bày chiếc ghế gỗ nghe nói đã có tuổi hàng trăm năm ra để mời khách. Tường bao xung quanh được bày không ít những món đồ nhỏ xíu của đủ các dân tộc, trang trí rực rỡ, hấp dẫn thị giác. Gần cửa là một quầy bar, trên có khắc hình đầu bằng gỗ nặng trông giống đồ đằng, mặt xanh nanh vàng, đầu cắm lông chim trông rất ghê người. Chị Diêu nói đó là quỷ núi mà người Phúc Tốt tế bái. Kiều Vân Tiêu nhìn gương mặt trắng bệch của cô, xót xa hỏi, em vẫn ổn chứ? Cố Sơ hiểu nỗi lo của anh. Người bên ngoài nghĩ cô lạnh lùng sắt đá, người trong nhà lại chỉ sợ cô không vượt qua được. Kiều Vân Tiêu chính là người phía sau. Cô cười, em rất ổn, rất đầy đủ. Cô nhướng mày, anh thì sao? Kiều Vân Tiêu nhấp một ngụm cà phê, cười khổ, anh chưa thành công, người ta chạy ra nước ngoài mất tiêu rồi. Tiêu Tiếu Tiếu ra nước ngoài bồi dưỡng, đi mất 2 năm. Vốn dĩ người đi là Cố Sơ, sau khi Cố Tư qua đời, cô nhận được lời mời ra nước ngoài bồi dưỡng của bác sĩ Smith. Đây là một cơ hội cực tốt nhưng Cố Sơ nhường nó cho Tiêu Tiếu Tiếu, cô chưa có dự định ra nước ngoài bồi dưỡng. Anh có trách em không? Cô hỏi. Nói ngốc nghếch gì vậy? Đối với Tiếu Tiếu, đó là một chuyện tốt. Kiều Vân Tiêu nghĩ rất thoáng. Quay về chuyện chính đi, anh đến phút tốt để chụp ảnh tạp chí. Cố Sơ chẳng thèm tin vào lý do tao nhã này của anh, có phải anh có ý đồ tìm kiếm lăng mộ của người Tây Hạ không? Ở phút tốt có một nhóm người Mộc Nhã, về cách ăn mặc không khác người Tây Tạng là mấy nhưng họ không được người Tây Tạng thừa nhận. Họ sùng bái màu trắng, trong thôn bản đâu đâu cũng thấy màu trắng. Chày cối màu trắng, cột nhà màu trắng, áo quần màu trắng. Sau đó có người nói họ là hậu duệ của người Tây Hạ, hơn nữa còn tìm được phần mộ của người Tây Hạ ở sâu trong phúc tốt. Mặc dù đã bị những người trộm mộ dọn sạch, nhưng những người Mộc Nhã vẫn gọi chủ nhân của ngôi mộ ấy là một vị đại tướng quân, hết đời này sang đời khác, cụ thể đó là ai thì họ không còn biết. Kiều Vân Tiêu chống tay lên mặt, liếc xéo cô, anh không có hứng thú gì với người chết, mục tiêu là dãy núi Tây Nại trên phúc tốt. Cố Sơ ngạc nhiên, đó chẳng phải là địa bàn của thôn Tây sao? Nghe nói không được phép đột nhập vào núi đâu, người bản địa còn không được tùy ý lên núi huống hồ một người ngoài như anh. Kiều Vân Tiêu nhìn cô buồn cười, em tin có quỷ núi thật sao? Nghe núi dãy núi Tây Nại đó có tài nguyên phong phú, từng có một đội thám hiểm đi vòng quanh lưng núi, đó không những là địa điểm có thể khai thác du lịch trọng điểm mà còn có nguồn nước ngầm dồi dào, là một vùng đất với phong thủy quý giá. Cô đúng là không tin nhưng cứ cảm thấy đến mấy nơi này cứ cẩn thận là hơn, dù sao thì tập tục mỗi nơi mỗi khác. Lăng Song tới đây là để chụp tạp chí. Anh thì hay rồi, lợi dụng cả đội ngũ cho mục đích của mình. Em tưởng Lăng Song có lòng tốt đích thân đi cùng như vậy hay sao? Cố Sơ thấy anh cười kỳ lạ, trong lòng dấy lên một tia bất thường, lẽ nào là Lục Bắc Thâm? Thông minh đấy. Kiều Vân Tiêu uể oải dựa ra sau ghế gỗ, lần này cô ấy kéo theo cả Lục Bắc Thâm, nhà quý tộc mới trong giới kinh doanh. Thời gian gần đây, người nổi tiếng nhất chắc chắn là Lục Bắc Thâm. Sau khi gia nhập hội đồng quản trị của Lục Môn, anh ấy nhận liên tiếp 2-3 hạng mục đều kiếm về bội tiền cho Lục Môn, được các báo tài chính, kinh doanh gọi là nhà quý tộc mới trong giới. Ngay cả người ngoài như cô cũng nghe nói chuyện này. Vì chuyện này, Lục Bắc Thần còn rất kiêu hãnh vì em trai của mình. Xem ra lần này Bắc Thâm tới cũng không vì chuyện chụp ảnh. Kiều Vân Tiêu bất ngờ véo má cô, làm cô đau tới nỗi đánh vào tay anh một cái. Anh rút tay về xoa xoa. Cười xòa, em gái anh đúng là càng ngày càng nhạy bén rồi. Khen em là được rồi, đừng có hành hạ thể xác. Kiều Vân Tiêu thích cô đấu võ miệng với mình, chí ít có thể chứng minh cô vẫn sống như một người bình thường. Bây giờ khắp đại lục đều là những mảnh đất vàng, nhà họ Lục dĩ nhiên không thể bỏ qua. Lục Bắc Thâm phụ trách khu vực Trung Quốc, hạng mục dính líu tới cậu ta dĩ nhiên sẽ chồng lên tập đoàn Kiều Viễn. Thế nên cả hai đều chú ý tới nơi này cũng là chuyện bình thường. Chỉ còn xem cuối cùng nó thuộc về ai thôi. Nghe khẩu khí của anh thì có vẻ sự việc phát triển không thuận lợi lắm. Kiều Vân Tiêu là người thích làm việc tốc chiến tốc thắng nhưng lại cùng đội ngũ của Lăng Song tới sống ở nơi này, xem ra anh đang chuẩn bị đánh một trận lâu dài. Kiều Vân Tiêu cũng không giấu cô. Muốn khai thác vùng núi Tây Nại bắt buộc phải được tộc trưởng gật đầu. Người đó tư tưởng truyền thống, sống chết không đồng ý, cộng thêm có Lục Môn can dự, anh phải thể hiện chút thành ý với ông ấy mới được. Cố Sơ mỉm cười, hóa ra cậu Kiều cũng có lúc đi vào ngõ cụt đấy chứ. Hai người đang nói chuyện thì có một đám người đi vào, cười nói vui vẻ, quấy nhiễu bầu không khí yên ắng của nhà khách. Cố Sơ còn chưa kịp quay lại, bả vai đã bị đập rất mạnh, có cậu ở đây, sức khỏe các thành viên trong nhóm của chúng tớ được bảo đảm rồi. Nghe sau đó người ấy lại cười nói, các vị, đây chính là bác sĩ Cố mà tôi nhắc đến với mọi người. Ai bị cảm mạo, sốt, tức ngực. Đau bụng đều có thể tới tìm cô ấy. Tớ là bác sĩ ngoại khoa. Cố Sơ nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Song, nhấn mạnh một câu. Xem ra hành tung của cô chẳng bí mật gì cả, chí ít thì gặp cô ở đây, Lăng Song không hề kinh ngạc. Đồng thời lúc ấy, Cố Sơ cũng nhìn thấy Lục Bắc Thâm. Anh ấy cũng ăn mặc thoải mái, hai tay đút túi quần, nhìn thấy cô bèn mỉm cười. Lăng Song ngồi phịch xuống bên cạnh cô, lương y như từ mẫu. Nội khoa ngoại khoa liên quan gì? Cố Sơ lần lượt chào hỏi bọn họ. Tất cả đều rất nhiệt tình, còn mời cô tối nay tham gia đêm lửa trại. Cố Sơ còn chưa gật đầu, chị Giao từ ngoài bước vào nghe thấy vậy đã ô. Lên một tiếng, nói, đêm lửa trại thôi không đủ đâu, tối nay coi như chị mời mọi người ăn dê nướng. Để chị bảo Ali vào trong huyện kiếm dê kiếm thỏ về. Bác sĩ hay nhiếp ảnh cũng đến hết nhà khách của chị. mọi người vui vẻ một bữa. Ali là một làm thuê trong nhà khách, nhanh nhẹn mà chăm chỉ. Lăng Song dĩ nhiên không để chị Giao lãng phí như vậy, nói sao cũng muốn để Tổ Nhiếp Ảnh mời. Chị Giao đặt tay lên người Lục Bắc Thâm, ánh mắt còn thi thoảng liếc Kiều Vân Tiêu, tôi không tốn kém một chút, hai anh chàng đẹp trai này làm sao nhớ được chị Giao. Lục Bắc Thâm lẳng lặng né tránh bàn tay của chị Giao, tôi phụ trách nguyên liệu, Tổ Nhiếp Ảnh đảm nhiệm xe. Ali dẫn đường, tôi sẽ đích thân đi mua. Cậu chủ Kiều, anh phụ trách rượu nhé. Không thành vấn đề. Cả đám người reo hò. Ở nơi này, có lẽ chỉ thích hợp uống rượu bằng chung, ăn thịt hết sức. Lăng Song nghe xong nói ngay với Lục Bắc Thâm, em đi cùng anh. Lục Bắc Thâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được. Cố Sơ nhìn thấy hai con mắt Lăng Song sáng long lanh, gò má đỏ bừng. Chị Giao cười hì hì nhận nhiệm vụ, nói sẽ giúp Kiều Vân Tiêu chuẩn bị rượu, cả đám người cũng lên gác làm việc theo phân công nhiệm vụ cả. Lục Bắc Thâm chưa đi, anh ấy ngồi xuống trước mặt Cố Sơ, đợi công việc của tòa soạn kết thúc, chị cũng cùng Lăng Song quay về Thượng Hải đi. Khẩu khí này có phần giống Lục Bắc Thần, cộng thêm gương mặt kia khiến anh ấy bỗng giống Lục Bắc Thần hết sức. Lăng Song cũng đứng bên khuyên nhủ, phải đấy, ở đây mấy hôm là được rồi, ở vài tháng thì người nào chịu nổi. Cố Sơ hạ thấp giọng, cậu nghĩ đám chị Giao chết cả rồi hay sao? Chị giống họ được sao? Lục Bắc Thâm hơi nhíu mày, với lại, anh trai cũng không yên tâm khi để chị ở đây. Cố Sơ chống tay lên mặt nhìn Lục Bắc Thâm và Lăng Song mỗi người một câu, không nhịn được cười. Chuyện gì thế này? Lúc ở Thượng Hải chẳng phải vẫn một người trốn, một người đuổi hay sao? Câu nói ấy khiến Lăng Song đỏ mặt. Cô ấy đẩy cô, đang nói chuyện của cậu cơ mà, dính líu gì tới hai người bọn tớ? Trước khi tới đây cô ấy đã gọi điện cho Tiêu Tiếu Tiếu, sau khi biết Cố Sơ ở Phúc Tốt thì cứ cảm thán mãi rằng thật trùng hợp. Tiêu Tiếu Tiếu dặn đi dặn lại trong điện thoại bảo cô ấy phải để ý tới tâm trạng của Cố Sơ. Dù sao Cố Sơ cũng vừa mất người thân. Thế nên ban nãy gặp mặt cô ấy rất muốn an ủi nhưng Cố Sơ im bặt, không nói chuyện cũ, cô ấy cũng đành thôi. Thật ra Lăng Song cũng hiểu, bề ngoài trông Cố Sơ có vẻ yếu đuối như cơn gió, thật ra nội tâm mạnh mẽ hơn ai hết. Tớ đến đây để làm việc. Cố Sơ không cười cợt nữa, nghiêm mặt lại, thế nên cảm ơn hai người đã quan tâm, tôi biết hai người lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi, nếu tôi không chăm sóc tốt bản thân mình, Tư Tư biết được cũng sẽ không vui. Ba người họ đang vòng vèo Tam Quốc thăm dò tình hình của cô, sao cô lại không biết chứ? Thế nên cứ nói thẳng là hơn, cô không cần họ phải lo lắng. Kiều Vân Tiêu vỗ vỗ tay cô, không sao, có anh ở đây, có khó khăn gì cứ tìm anh. Anh vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng tranh cãi trước cửa nhà khách. Bốn người họ nhìn về phía âm thanh ấy, thấy một ông lão đang bừng bừng phẫn nộ, quát mắng chị Giao, bên cạnh còn có một nam một nữ nữa. Người đàn ông bị mắng tới đỏ bừng mặt, mấy lần định phản bác những đều nhẫn nhịn. Lăng Song sửng sốt, lập tức đẩy cửa đi ra. Cố Sơ nhìn kỹ, máy ảnh mà đôi nam nữ kia vác trên vai không phải loại tầm thường, rồi nhìn phản ứng của Lăng Song, đó chắc chắn là người của tòa soạn, cô cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem sao. Sự tình đã được làm rõ ràng. Thì ra đôi nam nữ ấy thật sự là nhân viên của Lăng Song, người đàn ông tên Trình Diệp, trợ lý nhiếp ảnh. Cô gái tên Phương Tử Hân, thợ trang điểm. Họ vừa là đồng nghiệp vừa là người yêu, đều vừa ngoài 20, đang ở độ tuổi lửa yêu hừng hực thế nên đã chạy lên núi Tây Nại, kết quả bị tộc trưởng bắt tại trận. Cô ấy quát cho Trình Diệp và Phương Tử Hân một trận, nói họ không biết phép tắc, chị Giao đứng giữa giảng hòa, các cô cậu thanh niên đúng là, ngày đầu tiên đến đây đã nói với mọi người rồi, nói rằng không được lên núi Tây Nại, sao lại không nghe lời chứ? Nói đoạn, chị ấy quay sang phía ông lão. Tộc trưởng Vương, thành thật xin lỗi chú, không biết không có tội. Chú niệm tình họ lần đầu phạm tội mà tha cho họ đi.